Quách Nhiên tiểu tử này vốn chính là một cái giấu không được bí mật người, cho nên tại Ngân Nguyệt trong thế giới khiêu khích Thiên Hổ nhất tộc, tự là muốn có một cái cơ hội xuất thủ. Đáng tiếc Thiên Hổ nhất tộc quá kinh sợ rồi, vậy mà chưa cho hắn cơ hội này, lại để cho Quách Nhiên có một loại cẩm y giả hành bất đắc dĩ. Ta đi, mới phát hiện, Long Trần chỉ vào Long Huyết các chiến sĩ sau lưng trường kiếm, trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn mới chú ý tới, Long Huyết các chiến sĩ trường kiếm đã cùng trước khi không giống với lúc trước. Mặc dù tạo hình không thay đổi, nhưng là vỏ kiếm cùng trên chuôi kiếm hoa văn đều đã bất đồng, thậm chí liền binh khí khí tức đều trở nên càng thêm xâm lãnh, như là khát máu hồng hoang mãnh thú bị phong ấn ở trường kiếm bên trong. Hắc hắc, ta ăn thịt cũng không thể khiến các huynh đệ ăn canh không phải. Mẹ, cái kia Thiên Hổ nhất tộc từ trên xuống dưới đều là kinh sợ bao. Vốn ta muốn cho các huynh đệ khoe khoang thoáng một phát, bọn hắn lại không để cho cơ hội, thật là làm cho người nén giận. Nói càng về sau, Quách Nhiên có chút căm tức địa đạo. Long Trần lúc này thời điểm rốt cục minh bạch, vì cái gì Quách Nhiên cùng Hạ Thần đối mặt Thiên Hổ nhất tộc như thế tích cực, cảm tình bọn hắn đều đã có cực lớn tăng lên, muốn tìm một cơ hội cho Long Trần phơi bày một ít. Ha ha ha, không nóng này, tại đây sân khấu quá nhỏ rồi, Thánh Vương Đại hội mới là đại sân khấu, đến lúc đó lại để cho toàn bộ thế giới kiến thức sự lợi hại của các ngươi. Long Huyết quân đoàn không riêng có thể hoành hành thiên vũ, cũng đồng dạng có thể hoành hành cửu thiên thập địa. Thánh Vương Đại hội về sau, chúng ta Long Huyết quân đoàn đại danh, muốn vang vọng cửu thiên thập địa. Long Trần ha ha cười cười, hào khí vượt mây địa đạo. Ai nha, sớm biết như vậy ta tựu không giả mạo Mặc Niệm người kia rồi, ăn cướp Long Đằng Thương hội lúc, trực tiếp báo ra Long Huyết quân đoàn thì tốt rồi. Quách Nhiên có chút ảo não địa đạo, ngươi thật sự giả mạo Mặc Niệm? Long Trần ngẩn ngơ, trước khi còn cho là bọn họ hay nói giỡn đây này. Đúng vậy a, mỗi lần xuất hiện, ta đều ngâm hắn điều thơ, mới bắt đầu ăn cướp. Quách Nhiên đảo, Long Trần lập tức ra một trán đổ mồ hôi, Quách Nhiên người này cũng là chế nhạo, đem bộ ỉa tử đều hướng Mặc Niệm trên người khấu trừ. Người ta Mặc Niệm chỉ đoạt người chết thứ đồ vật, đây không phải bại hoại người ta thanh danh sao? Long Trần một hồi im lặng, lúc trước đều nói tốt rồi, hai người phân công minh xác, Long Trần đoạt người sống, Mặc Niệm đoạt người chết, đoán chừng Mặc Niệm đã biết, muốn tức giận. Bất quá ngẫm lại, Mặc Niệm có lẽ cũng không có nhỏ mọn như vậy, Quách Nhiên nói vài lời hữu ích, cũng đã trôi qua rồi. Đi thôi, đừng chậm trễ công phu rồi, chúng ta đi trước Thánh Vương tinh vực, có lẽ đã có các huynh đệ hãy đi trước rồi. Long Trần đảo, ông, Hạ Thần triệu hồi ra phi thuyền, chở mọi người chạy như bay mà đi, lên phi thuyền, Long Trần mới phát hiện, cảm tình cái này phi thuyền cũng không phải nguyên lai phi thuyền rồi, mà là một lần nữa chế tạo. Tốc độ so với chiếc phi thuyền nhanh hơn, phá không thời điểm, vậy mà dị thường vững vàng, nghe không được bất luận cái gì tạp âm, thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Phi thuyền một đường chạy như bay, nhưng phương hướng cũng không phải thẳng đến Thánh Vương tinh vực, mà là chạy như bay đến cách bọn họ gần đây một tòa thành trì. Cái này tòa thành trì cũng không phải là nhân tộc thành trì, mà là yêu tộc thành trì, bất quá Thánh Vương đại sẽ mở ra sắp tới, toàn bộ thế giới tiến nhập khó được ngưng chiến kỳ, tất cả đại thế giới truyền tống trận các tộc cũng có thể cộng hưởng. Chỉ cần không gây chuyện, cần phải khởi truyền tống phí tổn, các tộc tầm đó đều tương đối khắc chế, sẽ không bộc phát đại mâu thuẫn xung đột. Long Trần bọn người tiến vào chính là do Hoàng Kim Huyết Mãng nhất tộc thống trị thế giới, Long Trần bọn người rơi xuống phi thuyền, thẳng đến tòa thành trì kia mà đi, mặc dù trên đường có Hoàng Kim Huyết Mãng nhất tộc cường giả, đối với bọn họ quăng đến không hữu hảo ánh mắt, lại cũng không có làm khó dễ bọn hắn. Vào thành thời điểm, mỗi người giao một khỏa giới vương tinh làm vào thành phí về sau, liền trực tiếp cho đi rồi, Long Trần bọn người thậm chí trong thành mua không ít thứ đồ vật. Mặc dù người nơi này, đối với nhân tộc địch ý rất đậm, ngôn ngữ lạnh lùng, nhưng là cũng không cự tuyệt tuyệt sao dễ dàng. Lão đại, đây là cơ hội tốt a, Thánh Vương đại sẽ mở ra sắp tới, chúng ta có thể theo các tộc trong tay, mua sắm một ít chúng ta cần thứ đồ vật. Phải biết rằng có rất nhiều thứ, bởi vì chủng tộc hạn chế, chúng ta là mua không được. Quách Nhiên mua thật nhiều tài liệu chân quý, có chút kích động địa đạo. Hạ Thần cũng mua không ít minh văn tài liệu, chính như Hạ Thần theo như lời, thứ này bình thường căn bản mua không được, thậm chí mà ngay cả Hoa Vân Thương hội cũng không có nhiều. Tự tính toán Hoa Vân Thương hội sinh ý làm lần cửu thiên thập địa, nhưng là có chút chủng tộc là không cùng Hoa Vân Thương hội hợp tác, cho nên có nhiều thứ, chỉ có ngay tại chỗ cường giả trong tay mới có thể mua được. Để cho nhất bọn hắn hưng phấn chính là, có chút chân quý tài liệu, ở chỗ này quả thực tựu là cải trắng giá, bọn hắn thậm chí dùng một ít không thứ đáng giá, có thể trực tiếp đổi lấy. Trên thực tế Long Trần cũng động tâm rồi, bởi vì ở chỗ này, hắn mua được mấy chục gốc chân quý thần dược, đây chính là tại Hoa Vân Thương hội hắn đều không có đảo đến bảo vật. Long Trần gật đầu nói, xác thực là cái cơ hội tốt, đi thôi, tận lực nhiều đi mấy cái đại thành, dù sao chúng ta có tiền, có thể nhiều mua là hơn mua điểm, chờ Thánh Vương Đại hội đã xong, cơ hội như vậy, chỉ sợ sẽ không có nữa. Vốn có mấy cái địa phương, Long Trần bọn người nguyên kế hoạch là trực tiếp bay qua, nhưng là hôm nay đã có phát hiện này, bọn hắn ngược lại không vội rồi, trực tiếp quy hoạch ra mấy cái truyền tống lộ tuyến, như vậy bọn hắn có thể nhiều trải qua một ít thành trì. Đã có phát hiện này về sau, Long Trần bọn người liên tục đăng nhập 10 cái thành trì, bất quá cũng không phải sở hữu thành trì đều như vậy có bao dung tính, có chút thành trì đối với nhân tộc cực kỳ chán ghét. Mặc dù không có động thủ, lại trực tiếp đem Long Trần bọn người trục xuất khỏi thành trì, không cung cấp truyền tống trận cho bọn hắn, chớ nói chi là giao dịch. Lúc ấy Quách Nhiên bọn người giận dữ, thiếu chút nữa liền đem cái kia thành cho sốc, bất quá tại mấy cái nhân tộc lão giả khuyên bảo, hay là đã đi ra. Bất quá đại đa số thành trì cũng không có như vậy cực đoan, Long Trần bọn người hay là thu hoạch cực lớn, Long Trần tại những ngày này đã gặt hái được mấy vạn gốc chân dược, rất nhiều giá cả tiện nghi được không cách nào tin, tựu cùng Bạch Nhật đồng dạng. Theo mọi người một đường truyền tống, những thành trì này cũng càng ngày càng hữu hảo, nguyên lai bọn hắn đã chậm rãi tiến nhập Thánh Vương tinh vực phạm vi. Bất quá khi tiến vào Thánh Vương tinh vực biên giới khu vực lúc, Long Trần lại cảm thấy không đúng, bởi vì hắn thấy được không ít người, chính âm thầm quan sát đến hắn. Trong đó có không ít cao thủ chân chính, mà những cao thủ này đều mang theo đầm đặc sát cơ. Lão đại, không tốt rồi. Long Trần chính trong thành mua sắm chân dược, bỗng nhiên hạ thần chạy tới, mang trên mặt một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Chương 4127, tin tức tiết lộ. Làm sao vậy? Long Trần cũng cảm thấy không đúng. Lão đại, người không thu được Hoa Vân Thương hội tin tức sao? Hạ thần đạo, ta đi, đưa tin minh bài ta không có phóng tại trên thân thể. Long Trần lúc này mới nhớ tới. Tại Ngân Nguyệt thế giới, bởi vì thu không đến tin tức, cho nên hắn liền đem thông tin minh bài để vào hỗn độn không gian. Về sau tại Linh Lung trong thế giới kịch chiến, minh bài tự nhiên sẽ không treo tại trên thân thể, sợ không nghĩ qua là đánh nát, nếu như không phải hạ thần nhắc nhở, Long Trần còn nghĩ không ra đấy. Ông, đương Long Trần lấy ra minh bài liên tục sáng ba cái, hiện lên gợn sóng dĩ nhiên là hồng sắc, đây là khẩn cấp cảnh cáo. Thì ra là thế, Tử Viêm Thiên tin tức truyền đến Niết Doanh Thiên. Càn Khôn đỉnh sự tình bại lộ. Long Đằng Thương hội đem ta có được Càn Khôn đỉnh sự tình, đại lực tuyên dương, đây là muốn mượn đao giết người rồi. Long Trần chứng kiến tin tức sau đã minh bạch, khó trách có nhiều người như vậy chứng kiến Long Trần, trong mắt ngoại trừ vẻ khiếp sợ bên ngoài, còn có sát cơ mãnh liệt, cảm tình đám người kia muốn sát nhân đoạt bảo a. Bất quá Thánh Vương đại sẽ mở ra sắp tới, tất cả thế lực lớn cũng không dám có quá lớn động tác, sợ đưa tới vận rủi, nếu không, chỉ sợ sớm đã có người đối với Long Trần hạ thủ. Bọn hắn hiện tại không có ra tay, chủ yếu còn không có cơ hội tốt, nếu như Long Trần không phải đang ở trong thành, chỉ sợ sớm đã có người kiềm chế không được. Đem các anh em đều triệu tập lại a, mọi người không muốn phân tán, miễn cho bị người âm thầm rơi xuống hắc thủ. Long Trần đạo, hạ thần gật gật đầu, phát ra tin tức đem Quách Nhiên bọn người kêu trở lại, Càn Khôn đỉnh thế nhưng mà thập đại hỗn độn thần khí một trong, hội làm cho vô số người điên cuồng, hiện tại tin tức bại lộ, bọn hắn đều phải cẩn thận một chút. Bất quá theo trước mắt đến xem, tin tức còn không có toàn diện trải rộng ra, hối hả trong đám người, chỉ có một chút người khác chứng kiến Long Trần về sau, trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Dựa theo Long Trần đoán chừng, những người này đều là đến từ một ít tin tức linh thông thế giới, hoặc là khả năng cùng Long Đằng Thương hội có nhất định được quan hệ, mới có thể lấy được trực tiếp tin tức. Đối với cái này sự kiện, Long Trần sớm có trong nội tâm chuẩn bị, giấy không gói được lửa, tin tức sớm muộn gì hội truyền ra. Bất quá ngày hôm nay đến, Long Trần vẫn có một ít tâm thần bất định, dù sao Càn Khôn đỉnh hội hấp dẫn vô số cường giả ngấp nghé, hắn về sau chỉ sợ sẽ không an bình rồi. Tại Thánh Vương tinh vực bên ngoài dừng lại hai ngày, Long Trần bọn người liên tục đi ngang qua bảy tòa cổ xưa thành trì về sau, mới chính thức tiến vào Thánh Vương tinh vực. Thánh Vương tinh vực bởi vì Thánh Vương đại hội mà được gọi là, mỗi một lần Thánh Vương đại hội quán quân, đều đạt được Thánh Vương danh xưng. Đạt được Thánh Vương danh hiệu Thiên Kiêu, cũng tìm được Cửu Thiên Thập Địa chúc phúc. Tương lai tấn chức bất hủ cường giả, tựu là ván đã đóng thuyền sự tình, hơn nữa tấn chức bất hủ trước, không gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Có thể nói, một khi đạt được Thánh Vương danh xưng, từ nay về sau có thể một bước lên mây, thẳng lên phía chân trời rồi. Bất quá đối với đại đa số người tu hành mà nói, đây bất quá là một cái xa không thể chạm mộng mà thôi, dù sao Thánh Vương đại hội, hội dẫn động Cửu Thiên Thập Địa vô tận thiên kiêu tranh đoạt. Cái gọi là thiên kiêu, bọn hắn sở dĩ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cá nhân thiên phú cùng khổ tu, cơ bản chỉ chiếm 3 thành, còn lại 6 thành, cơ bản đều dựa vào thế lực sau lưng chỗ chèo chống. Còn có một thành, tựu là dựa vào vận khí rồi, mà đầu thai đến một cái thế lực cường đại, cũng là thực lực một bộ phận. Những quái vật khổng lồ kia, đối với bất hủ cường giả, bọn hắn càng quan tâm chính là Thánh Vương cho gia tộc bọn họ mang đến số mệnh. Mặc dù bất hủ cường giả có thể khởi động một gia tộc huy hoàng, nhưng là so sánh với gia tăng gia tộc số mệnh mà nói, tự lộ ra không trọng yếu như vậy rồi. Dù sao một cái siêu cường thế lực, có được vô tận miệng người, đồng dạng có được vô tận thiên kiêu, dựa vào thực lực bản thân, vẫn có hy vọng chế tạo ra bất hủ cường giả. Nhưng là số mệnh gia trì thứ này, không thể dựa vào chế tạo, cho nên, Thánh Vương Đại sẽ mở ra, vô số tông môn cùng gia tộc, đều sẽ phái ra mạnh nhất thiên kiêu đến tranh đoạt Thánh Vương vị. Cái này có thể quan hệ đến một chủng tộc tương lai, không có người hội phớt lờ. Đường Long Trần bọn người chính thức tiến vào Thánh Vương tinh vực về sau, mới phát hiện, bọn hắn tới cũng không tính sớm, bởi vì rất nhiều cổ thành bên trong, sớm đã là đầu người bắt đầu khởi động. Ở chỗ này, cường giả nhiều như chó, thiên kiêu khắp nơi trên đất đi, vốn một ít cơ hồ hoang phế thành trì, bởi vì Thánh Vương đại hội mở ra, mà trở nên vui sướng hướng vinh. Đường Long Trần đi vào một tòa giả vũ thành nhân tộc thành trì lúc, phát hiện cái này tòa nhân tộc thành trì, lại sớm được vô số dị tộc nhóm chiếm lĩnh. Vừa ra truyền tống trận, Long Trần tự thấy được ma tộc, huyết tộc, linh tộc, mị tộc, yêu tộc các loại 10 cái chủng tộc cường giả, đại bộ phận đều là tiên vương cảnh cường giả, hiển nhiên, bọn họ đều là tới tham gia Thánh Vương đại hội. Long Trần, thức thời, giao ra càn khôn đỉnh, nếu không ngươi nhất định phải chết. Long Trần bọn người còn chưa đi ra truyền tống trận, thì có một cái người cao to ngăn cản Long Trần bọn người đường đi. Cái kia người cao to, trên đầu mọc sừng, sau lưng mọc lên gai xương, khí huyết kinh người, không biết là chủng tộc gì, nhìn xem Long Trần, chuông đồng bình thường trong ánh mắt, tất cả đều là bạo ngược chi khí. Cái kia người cao to âm thanh như chuông đồng, hắn một cuống họng thoáng cái hấp dẫn vô số người, bọn hắn vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn về phía Long Trần. Hắn nói cái gì, càn khôn đỉnh, cái gì càn khôn đỉnh, chẳng lẽ nói, là trong truyền thuyết thập đại hỗn độn thần khí một trong càn khôn đỉnh. Nói đùa gì vậy, cái kia bất quá là thần thoại câu chuyện mà thôi, nào có thật sự càn khôn đỉnh. Tự tính toán thật sự có, làm sao có thể sẽ ở một cái tiên vương tiểu tử trong tay. Cái này người cao to điên rồi a. Cái kia người cao to một tiếng gào to, lập tức dẫn tới vô số người ngừng chân, nói lý ra nghị luận nhau nhau, hiển nhiên tại đây tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra Long Trần, cũng chưa nghe nói qua càn khôn đỉnh tin tức. Ở đâu ra lăng đầu thanh, không muốn chết tự cút xa một chút, Long Trần không khỏi nhíu mày, người này đầu óc có bị bệnh không? Người khác biết rõ tin tức này, đều là bất động thanh sắc, tự tính toán muốn giết người cướp của, cũng là vụng trộm tiến hành. Người này lại la ó, vậy mà ở chỗ này la to, sợ người khác không biết hắn muốn sát nhân đoạt bảo bình thường, người này là ngu ngốc a. Hừ, người không có phủ nhận, vậy thì không sai, lão tử bỏ ra 300 giới vương tinh mua tin tức, cũng coi như đáng giá. Tiểu tử, đừng không tán thưởng, ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi, hoặc là giao ra càn khôn đỉnh, hoặc là chết. Cái kia người cao to chỉ cao khí ngang địa đạo, 300 giới vương tinh mua cái tin tức, nghe được người nọ lời nói về sau, vô số người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, người này đầu óc tú đậu đi à nha, tin tức gì giá trị nhiều tiền như vậy. Đây rõ ràng là bị gạt a. Long Trần gật gật đầu, hắn xác nhận, người này xác thực là một người ngu ngốc, bình thường người, không có thể như vậy hiển nhiên địa ăn cướp. Ngươi là cái đó nhất tộc hay sao? Long Trần thản nhiên nói, như thế nào, muốn xem trước một chút lão tử bối cảnh sao? Người nọ cười lạnh nói, không phải, chủ yếu là muốn nhìn một chút như thế nào thông chi tộc nhân của ngươi thay ngươi nhặt xác. Long Trần lắc đầu nói, sạc, Long Trần vừa mới nói xong, sau lưng một cái long huyết chiến sĩ trường kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm như là một đạo thiểm điện chém về phía cái kia người cao to. Chương 4128, tương kế tựu kế. Long huyết chiến sĩ ra tay, cái kia người cao to tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, một thanh răng cưa đại đao hoành lên đỉnh đầu, xem xét chính là một cái kinh nghiệm phong phú cao thủ. Tất cả mọi người sững sờ, người này ngữ khí như một ngu ngốc, không nghĩ tới thật đúng là thật sự có tài, khỏi cần phải nói, chỉ là cái này tốc độ phản ứng, tự chứng minh hắn không phải kẻ yếu. Phốc, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, mặc dù cái kia người cao to trước tiên làm ra phản ứng, nhưng một đạo kiếm quang hiện lên, người nọ liền người mang binh khí, bị phách thành hai mảnh. Cái gì, ở đây cường giả không bất đại kinh, phải biết rằng người nọ trường đao trong tay, có thể là một thanh không tệ binh khí, lại bị cắt đậu hủ bị chém đứt rồi, cái này quá kinh người. Sạc, vị kia long huyết chiến sĩ trường kiếm vào vỏ, lúc này đã đi trở về vị trí của mình, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua. Long Trần ánh mắt sắc bén, chứng kiến long huyết chiến sĩ trường trên thân kiếm, thần mang như máu, có kèm theo long huyết chi lực, hẳn là Quách Nhiên lại có mới đột phá, cho long huyết chiến sĩ trường kiếm bám vào mới năng lực, nếu không không cách nào như cắt đậu hủ đồng dạng, chặt đứt đối phương thần binh. Long Trần ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, vỗ vỗ bộ ngực nói, lão tử tựu là Long Trần, người tiễn đưa ngoại hiệu Long Tam gia. Gần đây đã nhận được một kiện bảo bối Thanh Đồng Đỉnh, có người nói là hỗn độn một trong thập đại thần khí Càn Khôn Đỉnh, ta cũng không biết có phải hay không là. Nếu có muốn, cứ việc cùng ta thương lượng, nếu như giá cả trở ra phù hợp, ta tựu xuất thủ. Đương nhiên nếu có người muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, cũng không thành vấn đề, dù sao ta có đỉnh, người có mệnh, chúng ta đến cứng đối cứng. Long Trần biết rõ, dù sao tin tức này rất nhanh muốn truyền đi rồi, còn không bằng chính mình chọn phá được rồi. Ngươi thực sự Càn Khôn Đỉnh, có người kinh hô, hiển nhiên không tin, ngươi bái kiến Càn Khôn Đỉnh sao? Long Trần hỏi ngược lại, không có, Long Trần nói, cái kia chẳng phải được, ngươi chưa thấy qua, ta cũng chưa từng thấy qua, ta nào biết được có phải hay không? Bất quá ta cái này khẩu Thanh Đồng Đỉnh, thế nhưng mà tại 3.000 thế giới ở bên trong lấy được, về phần lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là tại Tử Viêm Thiên thời điểm, có người nói của ta cái này khẩu đỉnh, rất có thể là trong truyền thuyết Càn Khôn Đỉnh. Đã có người nói, ta đây cũng tựu không khách khí, nếu có người muốn mua, ta liền định dựa theo Càn Khôn Đỉnh giá cả bán. Nếu như chư vị có hứng thú, tùy thời có thể tìm ta đến hiệp đàm, chỉ cần trong tay ngươi có ta tâm động thứ đồ vật, hoặc là cảm thấy giá trị có thể cùng Càn Khôn Đỉnh so sánh, ta đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao mua bán không xả thân nghĩa tại, đối với người ta mà nói đều không có gì tổn thất, bất quá muốn cùng ta đàm giao dịch trước, ngươi phải lộ ra trong tay ngươi bảo bối, nếu như ta cảm thấy phù hợp, chúng ta bàn lại giao dịch chi tiết cùng chênh lệch giá. Thôi đi, đương người khác là người ngu sao? Nếu như ngươi thật sự có Càn Khôn Đỉnh, chỉ sợ sớm đã trốn đi, còn dám như vậy rêu rao khắp nơi. Có người cười lạnh, những người khác cũng đều âm thầm gật đầu, Càn Khôn Đỉnh là dạng gì tồn tại? Đây chính là thập đại hỗn độn thần khí một trong, được xưng cửu thiên thập địa ở bên trong mạnh nhất thần binh, nếu ai đạt được nó, thà rằng đem mệnh cho người khác, cũng sẽ không đem nó cho người khác. Hôm nay Long Trần vậy mà nghênh ngang nói Càn Khôn Đỉnh tại trong tay của hắn, nếu như là thật sự, người này so vừa rồi chết cái kia người cao to còn trắng si. Hơn nữa Long Trần nhìn về phía trên vẻ mặt khôn khéo, tại sao có thể là ngu ngốc, đã không phải ngu ngốc, các tin tức tự nhất định là gạt người, đem người khác đương ngu ngốc rồi. Ngươi cắt cái rắm, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua Long Đằng Thương Hội tin tức? Người ta luôn miệng nói rồi, trên người của ta Thanh Đồng Đỉnh, tựu là hỗn độn thần khí trong Càn Khôn Đỉnh bên trong Khôn Đỉnh. Tại Tử Viêm Thiên đã nhấc lên sóng to gió lớn, các người bọn này ếch ngồi đáy giếng, tin tức bế tắc, không hiểu tựu không nên nói bậy nói bạ, dù sao Càn Khôn Đỉnh trong tay ta, muốn mua, tựu ra giá a. Long Trần khinh thường nói, mau đỡ ngược lại a, người cùng Long Đằng Thương Hội là đối thủ một mất một còn. Long Đằng Thương Hội đây là muốn mượn đao giết người, cố ý vu hãm ngươi. Mà ngươi người này cũng không phải vật gì tốt, rõ ràng là muốn tương kế tựu kế, có thể lừa bịp tựu lừa bịp, có thể lừa gạt tựu lừa gạt, thực đương người khác đều là người ngu sao. Có người cười lạnh, người nọ vừa nói, lập tức có không ít người bắt đầu âm thầm nghe ngóng Long Trần cùng Long Đằng Thương Hội quan hệ, bọn hắn nghe nói qua Long Đằng Thương Hội gần đây tại truy nã một người, nhưng là cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay sau khi nghe ngóng, mới hiểu được. Cảm tình Long Đằng Thương Hội truy nã người, tựu là người này, cảm tình người này cũng không phải cái loại lương thiện tử, lại dám đánh cướp Long Đằng Thương Hội. Minh bạch sau chuyện này, bọn hắn lập tức cảm thấy, người nọ nói rất đúng, Long Đằng Thương Hội là ở cố ý lập câu chuyện, muốn mượn đao giết người. Nếu như Long Trần thật sự có Càn Khôn Đỉnh, chỉ sợ Long Đằng Thương Hội đã sớm chính mình động thủ, còn có thể đem tin tức phóng xuất. Đây chính là Càn Khôn Đỉnh A, thập đại hỗn độn thần khí một trong, ai không muốn làm của riêng. Long Đằng Thương Hội đám kia gian thương hội hảo tâm như thế. Thấy mọi người không tin, Long Trần giận dữ, thật sự là tiểu nhi chi cách nhìn, phu nhân chi thức, chẳng muốn với các ngươi nói nhảm. Ngươi muốn chúng ta tín cũng được, đem Càn Khôn Đỉnh lộ ra đến, để cho chúng ta nhìn xem. Có người ồn ào đạo, thôi đi, đương ta là ngu ngốc ấy ư, cái này Càn Khôn Đỉnh há có thể nói trắng ra cho người xem hay sao? Long Trần khinh thường nói, vậy làm sao tích, ngươi còn muốn tiền à? Có người cười lạnh, lão tử thứ đồ vật, dựa vào cái gì cho không các ngươi xem. Muốn xem cũng được, 10 vạn giới vương tinh một chương phiếu vé. Gom góp đủ 10 vạn người, ta liền đem Càn Khôn Đỉnh cho các ngươi xem, không riêng cho các ngươi, còn có thể cho các ngươi sờ, như thế nào đây? Có cảm thấy hứng thú chưa? Nếu như mà có, chúng ta hiện tại công tác thống kê nhân số đã đủ rồi, ta tự lấy ra cho mọi người quan sát. Long Trần lớn tiếng kêu lên, thanh âm cực kỳ hấp dẫn. 10 vạn giới vương tinh, còn muốn gom góp đủ 10 vạn người, người đặc sao muốn tiền muốn điên rồi a? Người đặc sao có phải hay không chưa thấy qua giới vương tinh trường dạng gì? Ta cảm thấy, người có lẽ như thằng ngốc kia đại vóc học tập, người có lẽ chém giết. Long Trần cái này mới mở miệng, lập tức đưa tới vô số người trào phúng. Long Trần lại mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thập phần chấn định mà nói, lời này của ngươi nói được tựu không đúng, đoạt nào có như vậy đến tiền nhanh. Nhưng là của ta Thanh Đồng Đỉnh, là trải qua vô số cao thủ chứng thực, bằng không thì ta cũng sẽ không theo Tử Viêm Thiên chạy trốn tới Niết Doanh Thiên, không tin, các ngươi có thể hỏi thăm một chút ra. Trước khi luôn miệng nói là Càn Khôn Đỉnh, hiện tại còn nói là người khác chứng thực, đây rõ ràng là cho mình lưu đường lui. Đến lúc đó, coi như là giả, hắn cũng sẽ nói, là người khác nói, lại để cho chúng ta đi tìm người khác tính sổ, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, so với ta cái này sống hơn 8.000 năm lão đầu tử còn vô sỉ. Một cái thiên tôn cường giả nhìn không được rồi, nhịn không được giễu cợt nói. Được rồi, tất cả giải tán đi, người này chính là một cái lừa đảo, Long Đằng Thương Hội lời nói không thể tin, mà người này, hắn mà nói một chữ cũng không thể tin. Có người lắc đầu, quay người đi nha. Trên thực tế đại đa số người đều cảm thấy, người này chính là một cái lừa đảo, bất quá còn thực sự có người bị lừa, cũng là không có ai rồi. Thậm chí có người cảm thấy, cái kia bị giết người, tự là bị lừa dối thằng xui xẻo nhi, cố ý cho Long Trần đi lừa gạt làm chăn đệp, hết thảy trước mắt, đều là dự đoán tập luyện tốt, chính là vì lừa gạt tiền. Người nọ vừa đi, những người khác cũng không nhìn náo nhiệt, nhao nhao lắc đầu ly khai, thấy mọi người muốn tán đi, Long Trần nóng nảy. Này này, chớ đi a, buôn bán ấy ư, ta chào giá rồi, các ngươi ngược lại là còn cái giá a. Chết lừa đảo, cút xa một chút, thế nào địa, lừa gạt không đến, còn muốn cướp sao? Có người gặp Long Trần muốn ngăn đường, không khỏi lửa giận bay lên, cuối cùng nhất vì ý Long Trần như thế nào giữ lại, đám người kia hay là tán đi rồi. Sau đó một cái nặng cân tin tức ở chung quanh rất nhanh truyền ra, có một cái đại lừa gạt, nói trong tay mình có Càn Khôn Đỉnh, gạt người mua phiếu quan sát, ngàn vạn không muốn mắc lừa. Chương 4129, mắng chửi người là không đúng. Nhìn xem đám người kia vẻ mặt chán ghét rời đi, Dư Thanh Tuyền cười không được, Long Trần người này, thật đúng là lợi hại. Hiện tại ai cũng không tin hắn có Càn Khôn Đỉnh rồi. Vốn bọn hắn còn lo lắng Long Trần bởi vì có Càn Khôn Đỉnh, bị tất cả mọi người nhầm vào, đem nửa bước khó đi, không thể tưởng được Long Trần một chiêu hóa giải. Nhìn xem Long Trần bởi vì không có người tin tưởng hắn, mà vẻ mặt vẻ phẫn nộ, người này quá hội đóng kịch. Mà bị Long Huyết chiến sĩ đánh chết chính là cái kia người cao to, sớm đã bị người đem thi thể lấy đi, nội thành thủ vệ nhóm, đã sớm thấy nhưng không thể trách, chỉ cần không phá hư thành trì, bọn hắn cơ bản đều bỏ qua. Mặt khác người đã chết, bọn hắn nhưng có thể phát một bút tài, người nọ binh khí, áo giáp, không gian giới chỉ Long Trần bọn người đều khinh thường tại dây vào, những vật này đều quy những thủ vệ kia sở hữu rồi. Không biết có phải hay không là bởi vì phát tài, những thủ vệ này, đối với Long Trần bọn người phi thường khách khí, người khác đều tản, bọn hắn lại đối với Long Trần đại xung xoe. Ở chỗ này, một ít không có bối cảnh người, bị giết, cũng không có người đi ra quản, ở chỗ này, chết cá nhân, tự cùng chết con kiến không có gì khác nhau. Ta và các ngươi nói, ta thật sự có Càn Khôn Đỉnh. Long Trần gặp người khác đều tản, lại đối với những thị vệ kia trịnh trọng địa đạo. Hắc hắc, chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngài, ngài nói cái gì chúng ta đều tin tưởng. Những thị vệ kia đứng nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Được rồi, ta cũng lười được nói với các ngươi. Gặp cái này mấy cái thị vệ trả lời như vậy, Long Trần cũng không tâm tình diễn thôi rồi, tự như vậy đi theo mọi người tiến nhập thành trì. Kết quả tiến vào thành trì về sau, rất nhiều người nhìn xem Long Trần, đều mang theo ánh mắt khác thường, trong ánh mắt mang theo khinh miệt, cũng mang theo chán ghét, hiện tại bọn hắn đã đem Long Trần dán lên một cái đại lừa gạt nhãn hiệu. Bất quá cái này cũng chính là Long Trần cần có, như vậy Long Trần mới có thể an tâm vài ngày, không cần khắp nơi đề phòng người khác. Long Trần cùng mọi người tiếp tục điên cuồng hối đoái các loại bảo bối, đem trong tay không cần thứ đồ vật, đều đổi thành nhu cầu cấp bách bảo bối, có thể nói, lần này Thánh Vương Đại Hội lại để cho vô số người được lợi rất nhiều. Theo càng ngày càng tới gần Thánh Vương tinh vực hạch tâm, các tộc cường giả cũng càng ngày càng nhiều, chỉ có điều tại đây có thể so sánh bên ngoài khẩn trương rất nhiều, một ít cường hoành chủng tộc, căn bản không vào thành, tại vùng ngoại ô lấy xuống sàn xe, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Tại đây tùy ý có thể thấy được thiên tôn cường giả, tại vì gia tộc của chính mình đệ tử làm hộ vệ, sợ những thiên kiêu này xảy ra vấn đề. Mà Long Trần bọn người, bởi vì không có thiên tôn cường giả thủ hộ, bị không ít thế lực khiêu khích. Kết quả Long Trần căn bản không quen bọn hắn tật xấu, ai dám khiêu khích, tự đánh cho bọn hắn đầu rơi máu chảy, nếu như dám động binh khí, liền trực tiếp chém giết. Sát nhân qua đi, còn quẳng xuống một câu, hỗn độn thần khí Càn Khôn Đỉnh ngay tại lão tử trong tay, muốn, tùy thời tới hiệp đàm. Lần một lần hai, mọi người nghe được Càn Khôn Đỉnh đại danh, giật nảy mình, bất quá thường xuyên gặp Long Trần bọn người đánh xong người về sau, báo đáp ra bản thân có được Càn Khôn Đỉnh, mọi người đều chết lặng. Cái này rõ ràng tựu là cố ý tuyên truyền, ý đồ quá mức rõ ràng, chỉ có kẻ đần mới có thể bị lừa. Bất quá Long Huyết các chiến sĩ khí tức cường hoành, ra tay lăng lệ ác liệt tàn nhẫn, thậm chí một cái thiên tôn cường giả đều bị hai cái Long Huyết chiến sĩ hợp lực ba chiêu chém giết, chấn nhiếp không ít người. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Long Trần lai lịch cũng dần dần bị người đào ra rất nhiều, chỉ là Lăng Tiêu thư viện sử thượng nhất năm cường phân viện viện trưởng danh hiệu, tựu chấn nhiếp vô số người. Nhất là một ít thế hệ trước cường giả, đều phi thường khiếp sợ, một đời tuổi trẻ rất nhiều người thậm chí cũng không biết Lăng Tiêu thư viện, nhưng là thế hệ trước cường giả cũng biết, đó là một cái nội tình kinh người tồn tại. Mặt khác Long Trần ở các nơi chiến tích cũng bị móc ra rồi, nhất là Long Trần tại Chu Tước đế quốc, giết chết Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương sự tình, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Mặc dù Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương cũng không phải là thật sự chết ở Long Trần trong tay, nhưng là tin tức tựu là như vậy bí truyền, tin tức này lại để cho vô số thế hệ trước các cường giả cảm thấy không dám tin. Phải biết rằng, Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương tín đồ trải rộng cửu thiên thập địa, càng là đại phạm thiên trung thực thủ hạ, hai người bọn họ lại bị Long Trần giết đi, đây quả thực không thể tin được. Long Trần tại trong thành thấy được một chỗ thương hội, nhìn cũng không nhìn tựu tiến vào, này, trưởng quầy, người nơi này có. Lan, người cái này giết ngàn đao. Trưởng quầy nhìn thấy Long Trần, lập tức vừa sợ vừa giận, tức giận đến toàn thân phát run. Long Đằng thương hội, Long Trần cái này mới nhận ra đến người nọ quần áo và trang sức, cảm tình hắn vậy mà đi vào Long Đằng thương hội. Mắng chửi người là không đúng, các huynh đệ, đến việc rồi. Long Trần vung tay lên, rầm rầm rầm, bạo hưởng rung trời. Kiến trúc không ngừng sụp đổ, tại vô số người kêu thảm thiết cùng tiếng quát mắng ở bên trong, Long Trần bọn người cười hì hì mà đi ra, cái này Long Đằng thương hội tạm thời tổ kiến thương hộ, bị bọn hắn cho ăn cướp không còn. Rõ ràng đưa tới cửa đến rồi, không đoạt bọn hắn đều thực xin lỗi người ta thành ý. Quách Nhiên cười hắc hắc, các ngươi bọn này giết ngàn đao, các ngươi chết không yên lành, các ngươi chờ, chúng ta Long Đằng thương hội sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi đám người kia chuyện gì xảy ra a? Long Trần trên người có hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh, chỉ cần giết hắn, các ngươi có thể đạt được cái này vô thượng chí bảo, các ngươi như thế nào còn chưa động thủ a? Cái kia người trưởng quỹ chửi ầm lên, cũng cổ động những người khác đối với Long Trần ra tay. Chung quanh không ít người xem náo nhiệt, cả đám đều liếc mắt, thực đương người khác là ngu ngốc sao? Cho các ngươi Long Đằng thương hội đương miễn phí tay chân. Long Đằng thương hội người, giống to kêu to, như là người đàn bà tranh chua chửi đồng, nhưng là Long Trần bọn người vẻ mặt dáng tươi cười. Căn bản không tức giận. Long Trần bọn người tôn chỉ là cướp bóc không giết người, đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu, dù sao bảo bối tới tay, làm cho nhân ra mắng vài câu, cũng hợp tình hợp lý. Có lẽ Long Đằng thương hội cũng là đã tìm được cái này quy luật, mới dám như thế chửi ầm lên, bất quá bọn hắn những người này, người mạnh nhất cũng không quá đáng tất nhiên tôn cường giả, căn bản không làm gì được Long Trần bọn người. Bọn hắn vốn cũng không chú đóng ở tại đây, mà là muốn thừa dịp Thánh Vương Đại Hội, ở chỗ này thành lập một cái cứ điểm, kiếm lớn một bút. Bọn hắn ở chỗ này đã kinh doanh đã hơn 2 tháng, thấp mua cao bán, buôn bán lời không ít bảo bối, kết quả bị Long Trần trực tiếp cho đã đoạt, bọn hắn hôm nay, cái gì cũng bị mất, bọn hắn như thế nào không giận. Bất quá Long Đằng thương hội danh tiếng thật sự chênh lệch, ở đây xem náo nhiệt cường giả vô số, lại không có người nào vì bọn họ tổn thương bởi bất công. Chư vị, ta ngoại trừ bán ra càn khôn đỉnh bên ngoài, cũng làm điểm mặt khác mua bán nhỏ. Nếu như các ngươi trên tay có vật gì tốt, cũng có thể tới tìm ta giao dịch a. Không dám nói trong tay của ta thứ đồ vật có nhiều toàn bộ, bất quá Long Đằng thương hội có cái gì, ta sẽ có cái đó. Long Trần đối với tất cả mọi người đạo, Long Đằng thương hội người nghe xong, trực tiếp khí hộc máu, đã đoạt Long Đằng thương hội sở hữu bảo vật sau đi mua bán, còn có so đây càng khi dễ người sao. Những người khác nghe xong Long Trần lời nói, đều vui vẻ, người này đủ cường hoành đó a, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy cướp bóc Long Đằng thương hội. Sẽ không sợ Long Đằng thương hội tìm bọn hắn tính sổ sao? Vô Chi tiểu bối, hôm nay sẽ tới thanh toán thoáng một phát, giữa chúng ta ân oán a. Bỗng nhiên hư không kích động, mấy trăm cái mặc Long Đằng thương hội quần áo và trang sức cường giả hàng lâm, ở đây các cường giả một tiếng thét kinh hãi. Tiên Thiên Thiên Tôn, chương 4130, mời rượu phạt rượu đều không ăn. Mấy trăm cái thiên tôn cường giả hàng lâm, người cầm đầu càng là một vị khủng bố Tiên Thiên Thiên Tôn, bọn hắn vừa xuất hiện, liền đem cả tòa thành đô phong tỏa. Tiên Thiên Thiên Tôn, uy áp làm cho càn khôn biến sắc, hắn vừa xuất hiện, ở đây các cường giả, đều cảm giác muốn không thở nổi rồi. Một cái khủng bố Tiên Thiên Thiên Tôn, dẫn theo mấy trăm cái thiên tôn hàng lâm tại đây, chính là vì một đám nho nhỏ tiên vương cường giả, cái này trận chiến có chút dọa người, nội thành cường giả đều sợ ngây người. Long Đằng thương hội đuổi bắt tội phạm quan trọng, không cho phép ai có thể, kính xin tránh lui, để tránh ngộ thương. Cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả quát lạnh nói, cái này tiên thiên thiên tôn cường giả, nhìn về phía trên chừng 50 tuổi, râu tóc nửa trắng nửa đen, quanh thân hỗn độn chi khí lưu chuyển, uy áp kinh người, con mắt khép mở gian, có hỗn độn phù văn lập lòe, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn một đến nơi đây, áp khí giả thiên, nói chuyện ngữ khí càng là mang theo chân thật đáng tin hương vị, mặc dù dùng một cái thỉnh chữ, nhưng là bá đạo ngữ khí, không có chút nào khiêm tốn ý tứ. Hiển nhiên hắn đem chọn tòa thành trong cường giả đều không có để vào mắt. Cái kia một phen, nếu như đổi một loại phương pháp giải thích tựu là, muốn sống lấy cút ngay, muốn chết người tựu lưu lại. Nội thành các cường giả, nhao nhao rút lui cách thành trì, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Long Đằng Thương Hội ra nhiều người như vậy, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, gây chuyện không tốt phải có một hồi ác chiến. Bọn hắn mặc dù không biết Long Trần, nhưng là Long Trần nếu như không có có chỗ dựa, tựu dám hiển nhiên địa ăn cướp Long Đằng Thương Hội. Bọn hắn tuyệt đối không tin, khi bọn hắn xem ra, Long Trần hẳn là đại biểu mỗi cái thế lực, cố ý nhằm vào Long Đằng Thương Hội, trong chốc lát, Long Trần thế lực sau lưng, chỉ sợ cũng đem trồi lên mặt nước. Hiện tại bọn hắn hay là tranh thủ thời gian ly khai tốt, miễn cho thành môn thất hỏa, vậy cũng không tốt. Nội thành các cường giả, lục tục theo trong thành rút khỏi, bị đoạt cái vị kia Long Đằng Thương Hội trưởng quầy, lúc này thần khí rồi, đối với Long Trần mắng to. Người cái này giết ngàn đao. Ha ha ha, báo ứng rốt cuộc đã tới. Ba, kết quả hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Long Trần một cái tát chiều bay ra ngoài, như là một vì sao rơi đụng xuyên qua vài tòa nhà kiến trúc, máu tươi cuồng phun, cả người thiếu chút nữa bị đụng mệt rã rời, kịch liệt đau nhức lại để cho hắn nước mắt đều chảy ra rồi. Trước khi vẫn còn hung hăng càn quấy cười to, trong nháy mắt chật vật địa mất nước mắt, cái này chênh lệch thật lớn, Long Trần hành động này, lại để cho không ít người đối với Long Trần sinh lòng kính nể, bất kể như thế nào. Long Trần đảm lượng là đủ kinh người, tiên thiên thiên tôn đến rồi, hắn còn như thế hung hăng càn quấy. Ngoá nó, lão tử cảnh cáo ngươi, thứ nhất, về sau lấy người nói chuyện, không cho phép chỉ vào người khác. Thứ hai, nói chuyện tựu nói chuyện, đừng nước miếng loạn phun, người nước bọt chấm nhỏ đều nhanh phun đến y phục của ta lên. Long Trần chỉ vào cái kia người trưởng quỹ mắng to, hừ, sắp chết đến nơi rồi, còn có tâm tư xoắn suýt những này, tiểu tử thật đúng là người không biết không sợ. Vị kia Long Đằng Thương Hội tiên thiên thiên tôn, liếc mắt nhìn xem Long Trần cười lạnh nói. Sắp chết đến nơi, chỉ bằng ngươi, Long Trần nhìn vị kia thiên tôn cường giả, khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng dáng tươi cười. Vậy thì muốn xem các hạ có bao nhiêu cân lượng rồi. Đối với cái này vị thiên tôn cường giả, Long Trần thật đúng là không có để vào mắt, cũng không phải sở hữu tiên thiên thiên tôn đều khủng bố như vậy. Vị này Long Đằng Thương Hội tiên thiên thiên tôn, mặc dù khí tức kinh người, nhưng là cho Long Trần áp lực. Cùng Linh Lung trong thế giới hắc ám lĩnh chủ phải kém sắc một bậc, tựu chớ nói chi là cùng Từ Giám Hùng như vậy tồn tại so sánh với. Người này thực lực không được, cái giá đỡ lại không nhỏ, đoán chừng là Thái Bình cơm ăn nhiều hơn, bình thường đều là dùng thân phận cùng khí thế áp người, chỉ sợ đã vô số năm, không có chính thức cùng người chém giết đã qua. Ha ha ha, cái kia Long Đằng Thương Hội tiên thiên thiên tôn, ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất đã nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười. Tiếng cười của hắn bên trong, bổ sung lấy khủng bố thiên tôn chi lực, trong thiên địa lộ vẻ tiếng cười của hắn tại quanh quẩn. Thanh âm như là nhìn không thấy cương châm, đâm vào mọi người linh hồn, vô số người trên mặt hiện ra sợ hãi cùng vẻ thống khổ, vội vàng bịt lấy lỗ tai, vận chuyển linh hồn chi lực chống cự. Mà Long Trần bọn người, không chút nào không bị ảnh hưởng, liếc mắt nhìn, mặt không biểu tình mà nhìn xem hắn, loại này linh hồn cùng ý chí bên trên công kích, đối với bọn họ những theo này núi thây biển máu trong bỏ ra tới cường giả mà nói. Thật sự không coi vào đâu. Cái kia Long Đằng Thương Hội tiên thiên thiên tôn nở nụ cười trọn vẹn mấy tức thời gian, trong thiên địa tất cả đều là hồi âm, thanh thế phi thường kinh người, nhưng là Long Trần bọn người mặt không biểu tình bộ dáng, rốt cục lại để cho hắn cười không nổi nữa. Như thế nào không cười, tiếp tục ngươi biểu diễn, Long Trần buông buông tay đạo, cái kia Long Đằng Thương Hội tiên thiên thiên tôn, sắc mặt trầm xuống, hắn không thể tưởng được, cái này Long Trần vậy mà không bị hắn tiếng cười ảnh hưởng, lại để cho trên mặt hắn khó coi. Mà lúc này, khi bọn hắn dưới sự giám thị, nội thành cường giả cũng đã rút lui khỏi đi ra ngoài, chỉ còn lại có Long Trần bọn người. Long Đằng Thương Hội mặt khác thiên tôn cường giả, đã theo bốn phương tám hướng vây đi qua, thu nhỏ lại vòng vây, hiển nhiên bọn hắn đây là muốn chuẩn bị động thủ. Nhưng là dưới loại tình huống này, Long Trần bọn người như trước phong khinh vân đạm, không có sợ hãi, thật ra khiến không ít người trong nội tâm khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn thế lực sau lưng, cũng ở nơi đây? Thế nhưng mà hướng chung quanh nhìn xem, cũng không có gì cao thủ tồn tại a, cả toàn nội thành, mặc dù cường giả vô số, nhưng là cũng không có một cái nào tiên thiên thiên tôn. Long Trần, không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt, loại người như ngươi chưa thấy qua thế mặt, cho rằng có chút thực lực, tự nhận là thiên hạ vô địch người trẻ tuổi ta thấy nhiều hơn. Ta không thích nói nhảm, giao ra trong tay ngươi Càn Khôn Đỉnh, chờ đợi xử lý, đây là ngươi duy nhất sinh lộ. Long Đằng Thương Hội Tiên Thiên Thiên Tôn lạnh lùng thốt, hắn vừa nói sau, ở đây các cường giả đều sợ ngây người, chẳng lẽ đây là thật, Long Trần trong tay thật sự có Càn Khôn Đỉnh. Đối với các ngươi Long Đằng Thương Hội, ta là mời rượu cũng không ăn, phạt rượu cũng không ăn, các ngươi tới được vừa mới tốt, có thể chứng minh ta cũng không có nói hưu nói vượt. Mọi người cũng đều thấy được, hắn luôn miệng nói trong tay của ta có hỗn độn thần khí Thanh Đồng Đỉnh, lúc này các ngươi nên tin chưa? Long Trần đối với người ở ngoài xa nhóm đạo, xa xa các cường giả, trong lúc nhất thời bán tín bán nghi, đều lúc này thời điểm rồi, ngươi còn xoắn suýt chúng ta là không phải tin tưởng ngươi thì sao? Ngươi nhà mệnh đều không cần nữa, hãy bớt xàm ngôn đi, hoặc là giao ra Càn Khôn Đỉnh, hoặc là chết, ngươi tuyển đồng dạng. Cái kia Long Đằng Thương Hội Tiên Thiên Thiên Tôn quát lạnh nói, giống như có lẽ đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Long Trần đối với tất cả mọi người nói, nghe được chưa? Hắn người này đọc nhấn rõ từng chữ hay là rất rõ ràng a, Càn Khôn Đỉnh, tuyệt đối đúng vậy a. Cho nên, các ngươi không muốn nghi vấn rồi, phải tin tưởng ta thật sự có Càn Khôn Đỉnh, nếu như gia tộc của các ngươi tông môn muốn, mời theo lúc cùng ta liên hệ. Chỉ cần giá tiền của các ngươi đủ xinh đẹp, đồ đạc của các ngươi đầy đủ hấp dẫn người, các ngươi đều có cơ hội lấy được trong truyền thuyết bảo vật. Cho nên, đi qua đi ngang qua, ngàn vạn không muốn bỏ qua. Gặp Long Trần tốt như không nghe thấy hắn nói chuyện bình thường, lại vẫn tại cùng người chung quanh đàm mua bán, cái kia Long Đằng Thương Hội Tiên Thiên Thiên Tôn tức giận đến trên mặt thịt quất thẳng tới xúc. Hô, bỗng nhiên thân ảnh của hắn biến mất, mà Long Trần đang tại cùng người chung quanh lôi kéo mua bán, nhiều lần hoa hoa thời điểm, bỗng nhiên một cái đại thủ xoay tròn rồi, đối với một chỗ hư không hung hăng rút đi. Oanh, hư không bạo toái, lập tức như là mạng nhện vỡ ra. Sau đó làm cho người nhóm trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện, một khắc này, miệng của bọn hắn trương lớn đến cực hạn. Trước khi Long Trần vừa nói một bên khoa tay múa chân, người ở bên ngoài xem ra, cũng không có gì, nhưng lại không biết, Long Trần tay thủy chung tại bảo trì lắc lư, chính là vì uốn nhưỡng một kích này. Long Trần đã sớm đoán chắc người này sẽ ra tay, nhưng lại sẽ xuất kỳ bất ý địa ra tay, hắn sẽ không giết Long Trần, mà là muốn lưu người sống. Cho nên khi cái kia Long Đằng Thương Hội Tiên Thiên Thiên Tôn thân ảnh lắc lư trong nháy mắt, Long Trần bàn tay lớn hung hăng chiều ở trên hư không phía trên, Long Trần là xuất thủ trước, nhưng là cái kia Long Đằng Thương Hội Tiên Thiên Thiên Tôn tốc độ thật sự quá là nhanh, thật giống như dùng mặt hung hăng vò tới Long Trần bàn tay lớn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một tát này rắn rắn chắc chắc địa quất vào này Long Đằng Thương Hội Tiên Thiên Thiên Tôn trên mặt, đây là tụ lực đã lâu một kích, hư không đại diện tích sụp đổ ở bên trong, một thân ảnh như là lưu tinh kích xạ mà ra. Dầm dầm dầm, đại địa bị đục lỗ, nhấc lên vô tận đất sóng, toàn bộ thế giới đều tại lắc lư, thành trì trong sở hữu kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh phế tích. Sở hữu người xem náo nhiệt đều sợ ngây người, một tát này cũng không phải là chiến kỹ, cũng không phải là thuật pháp, lại càng không là thần thông gì, toàn bộ bằng thân thể chi lực, vậy mà bộc phát ra như thế lực lượng kinh người. Đây cũng chính là tiên thiên cấp thiên tôn cường giả, nếu như đổi thành bình thường thiên tôn cường giả, chịu lên như vậy một cái tát. Chỉ sợ thoáng cái cũng sẽ bị trừ thành bọt máu. Không riêng người xem náo nhiệt sợ ngây người, mà ngay cả những vây quanh kia Long Trần Long Đằng Thương Hội các cường giả, cũng đều trợn tròn mắt. Vốn là bọn hắn cho rằng, căn bản không cần vị kia tiên thiên thiên tôn ra tay, bọn hắn có thể nhẹ nhõm làm. Oanh, đại địa bạo toái, một thân ảnh phóng lên trời, đúng là bị Long Trần đánh nữa một bạt tai Long Đằng Thương Hội tiên thiên thiên tôn. Hắn theo trong đất bùn chui ra, nửa bên mặt huyết nhục mơ hồ một mảnh. Vốn là quản lý được chỉnh tề tóc dài, hôm nay lại tán loạn ra, trên quần áo nhiễm lấy vết máu, chật vật đến cực điểm. Hắn bộ mặt dữ tợn, giống như ma quỷ, hắn vốn định lặng lẽ ra tay, đem Long Trần bắt sống, Long Trần một tát này triệt để bắt hắn cho đánh tỉnh, hắn hết thảy, sớm đã bị Long Trần xem thấu. Cực độ cảm thấy thẹn cảm giác, lại để cho bị hắn giết ý trùng thiên, bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng thụ qua khuất nhục như vậy. Chết, cái kia Long Đằng Thương Hội Tiên Thiên Thiên Tôn gào thét. Bối hậu thiên tôn dị tượng kích động, đồng thời trong tay nhiều ra huyết hồng sắc trường kiếm, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Đây là toàn lực bạo phát sao? Có người kinh hô, tiên thiên thiên tôn đối phó một cái tiên vương tiểu tử, không riêng triệu hồi ra dị tượng, còn vận dụng binh khí. Tạch tạch tạch, đang ở đó Long Đằng Thương Hội tiên thiên thiên tôn toàn lực bộc phát trong nháy mắt, hư không run rẩy, không gian bởi vì không chịu nổi kinh khủng kia áp lực mà vỡ vụn. Tiên thiên thiên tôn uy áp, đủ để đập vụn cái này một phương thế giới. Có không ít thực lực yếu kém người tu hành, lập tức kinh hãi phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích rồi. Trơ mắt nhìn hư không bạo liệt, mà thân thể của bọn hắn, cũng xuất hiện vết rạn, sắp đi theo hư không cùng một chỗ bạo toái. Một khắc này, bọn hắn muốn chu lên, lại phát hiện căn bản không cách nào phát ra âm thanh, bọn hắn có thể làm, tựu là lẳng lặng yên chờ đợi tử vong hàng lâm. Vô số người hoảng sợ rồi, bọn hắn lần thứ nhất lãnh hội đến tiên thiên thiên tôn cường giả khủng bố, thế nhưng mà đã chậm, cường đại người đều tại liều mạng lui về phía sau, nhỏ yếu người, lại chỉ có thể chờ đợi chết. Đối mặt cái kia long đằng thương hội tiên thiên thiên tôn, Long Trần bàn tay lớn cầm thật chặt sau lưng Minh Hồng Đao, hắn tinh khí thần đã sớm vận sức chờ phát động. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị gặp lại vị này tiên thiên thiên tôn lúc, bỗng nhiên một thanh cốt mâu xuyên thủng thiên địa, chắn Long Trần trước người. Oanh, cái kia long đằng thương hội tiên thiên thiên tôn một kiếm chạm ở đằng kia cốt mâu phía trên, một tiếng bạo hưởng, một đạo rung động khuếch tán, những không cách nào kia đào tẩu mọi người, toàn bộ biến thành bột mịn. Dù cho những cường giả kia trước tiên đào tẩu, như trước bị kinh khủng kia khí lãng tung bay, vô số người máu tươi cuồng phun, toàn thân rạn nứt thiếu chút nữa tự bị diệt sát rồi. Cái kia long đằng thương hội tiên thiên thiên tôn, một kiếm chạm tại cốt mâu phía trên, thân thể kịch chấn, liên tục hướng lui về phía sau 7-8 bước. Mỗi một bước rơi xuống, hư không đều bị dẫm sập một mảng lớn, cái kia long đằng thương hội tiên thiên thiên tôn bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, bất quá bị hắn ngạnh xanh xanh đè ép trở về. Hắn vừa sợ vừa giận, nhìn xem hư không, phẫn nộ quát, vọng nguyệt nhất tộc, các người đây là ý gì? Theo hắn gào thét, hư không chậm rãi vặn vẹo, lần lượt thân ảnh lăng không hiển hiện, một người cầm đầu rõ ràng là vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng Từ Giám Hùng. Mà Từ Giám Hùng bên người, tựu là Từ Trường Xuyên, tại hai người bọn họ sau lưng, là vọng nguyệt tộc mấy trăm vị thiên tôn cường giả, cùng với mấy chục vạn vọng nguyệt tộc đệ tử. Vọng nguyệt nhất tộc vừa xuất hiện, cường hoành khí tức lại để cho vô số người cảm thấy run sợ. Thực tế Từ Giám Hùng khí tức, muốn so với cái kia long đằng thương hội tiên thiên thiên tôn khủng bố nhiều. Không có ý gì, Long Trần là ta vọng nguyệt nhất tộc khách quý, ai dám khó xử hắn, tựu là cùng ta vọng nguyệt nhất tộc là địch. Từ Giám Hùng thản nhiên nói, ngươi đây là muốn cùng ta long đằng thương hội tuyên chiến sao? Cái kia long đằng thương hội tiên thiên thiên tôn cả giận nói. Hô, Từ Giám Hùng đại tay khẽ vẫy, cái kia đâm vào đại địa bên trong cốt mâu bay trở về trong tay của hắn, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng cười lạnh. Các ngươi bất quá là một đám ăn tươi nuốt sống gian thương, cũng xứng ta vọng nguyệt nhất tộc tuyên chiến. Nếu như không phục, mọi người tựu đao thật thương thật mà liều một hồi, cho ta xem, Đại Phạm Thiên đến cùng hội không hội vi các ngươi xuất đầu. Long đằng thương hội cũng là Đại Phạm Thiên phụ thuộc thế lực, nói trắng ra là, cùng vọng nguyệt nhất tộc tựu là địch nhân, Từ Giám Hùng căn bản không cần cho hắn lưu mặt mũi. Tốt, rất tốt, các ngươi vọng nguyệt nhất tộc có gan, chúng ta chờ xem. Cái kia long đằng thương hội tiên thiên thiên tôn sắc mặt âm trầm, quẳng xuống một câu ngoan thoại, trực tiếp mang người đã đi ra. Không ly khai cũng không có biện pháp rồi, hắn căn bản không phải Từ Giám Hùng đối thủ, vừa rồi hắn là một kích toàn lực, mà Từ Giám Hùng trường mâu là ném, căn bản không dùng toàn lực, cũng đã chấn đắc hắn thiếu chút nữa thổ huyết, giữa hai người chênh lệch quá lớn. Tại thiên tôn cảnh, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc so sánh với, có cực lớn hoàn cảnh xấu, đánh lại đánh không lại, dọa lại dọa bất trụ, hắn chỉ có thể mang người ly khai. Hùng thúc, chúc mừng chúc mừng. Long Trần nhìn xem Từ Giám Hùng, phát hiện khí tức của hắn, cùng trước khi hoàn toàn bất đồng, hẳn là về phía trước lại bước một bước, không biết, có hay không tiến vào nửa bước bất hủ. Thánh Vương Đại Hội bắt đầu trước khi, tận lực không nên động thủ, nhất là loại này không cần phải tranh đấu, hoàn toàn không có ý nghĩa, hữu lực khí, giữ lại Thánh Vương trên Đại Hội dùng. Từ Giám Hùng đạo, Long Trần gật gật đầu, hắn hiểu được Từ Giám Hùng ý tứ, nếu như Long Trần cùng cái kia Long Đằng Thương Hội Tiên Thiên Thiên Tôn động thủ, muốn toàn lực bộc phát, sẽ bạo lộ lá bài tẩy của mình, đây không phải là thường không có lợi nhất. Thánh Vương trên đại hội, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, quái vật hoành hành, tất cả mọi người tại liều mạng giữ lại lá bài tẩy của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không bạo lộ tuyệt chiêu, có đôi khi một cái tuyệt chiêu, thậm chí tựu là tại trên lôi đài thủ thắng mấu chốt. Long Trần, không muốn đi loạn rồi, tựu cùng chúng ta cùng một chỗ a, cùng chúng ta cùng một chỗ, không ai dám khi dễ ngươi. Từ Giám Hùng đạo, Long Trần gật gật đầu, Từ Giám Hùng nói rất đúng. Mục tiêu của hắn là Thánh Vương Đại Hội quán quân, quá sớm bạo lộ át chủ bài, xác thực không có lợi nhất. Long Trần xoay đầu lại, cùng người xem náo nhiệt kêu lên. Chư vị, đừng quên Càn Khôn đỉnh sự tình, hỗ trợ tuyên truyền thoáng một phát, hoan nghênh chư vị giới thiệu hộ khách, nếu như mua bán đàm thành, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Ở đây các cường giả, một hồi im lặng, cái này Long Trần có như thế thực lực khủng bố, vì sao còn muốn làm lừa đảo. Mọi người tán đi về sau, Long Trần theo vọng nguyệt nhất tộc hướng Thánh Vương Châu bước đi. Cùng vọng nguyệt nhất tộc người cùng một chỗ, bởi vì vọng nguyệt nhất tộc không có phi thuyền, mà là ngồi chung ngồi một khung màu bạc chiến xa. Chiến xa xẹt qua hư không, phù văn sáng lên, một đạo cự đại màu bạc trăng lưỡi liềm lập lòe, đó là Vọng Nguyệt nhất tộc tiêu chí. Vọng Nguyệt nhất tộc có cực kỳ cường đại uy vọng, những nơi đi qua, chủng tộc khác cường giả nhao nhao né tránh. Trường Xuyên huynh, người bây giờ, nhưng là chân chính thoát thai hoán cốt, thành tựu chí tôn thiên kiêu rồi. Long Trần nhìn xem Từ Trường Xuyên, cảm thụ được trong cơ thể hắn mênh mông năng lượng chấn động, khẽ mỉm cười nói. Hắc hắc, toàn bộ nắm Long huynh phúc, ta đã dung hợp tam cực chi lực, tổ tiên dị tượng đã hoàn toàn thức tỉnh. Tộc trưởng đại nhân nói rồi, gặp được tiên thiên thiên tôn mặc dù ta còn không phải đối thủ, nhưng là cũng có miễn cưỡng một trận chiến năng lực, không đến mức bị người lập tức diệt sát. Từ Trường Xuyên có chút hưng phấn mà đạo, lần này xuất quan, thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại hắn hôn mê thời điểm, Vọng Nguyệt nhất tộc đem sở hữu tài nguyên đều dùng tại trên người của hắn, trợ hắn thức tỉnh tam cực chi lực. Mà hắn cũng không có lại để cho Vọng Nguyệt nhất tộc thất vọng, tam cực hội tụ, cuối cùng đã trở thành một vị tam cực chí tôn, thì ra là chính thức chí tôn cường giả. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có tiên vương đại viên mãn, nhưng là tại Vọng Nguyệt nhất tộc, ngoại trừ Từ Giám Hùng, hắn đã là mạnh nhất chi nhân rồi. Mà hết thảy này hết thảy, đều là vì gặp được Long Trần sau phát sinh, cho nên hắn đối với Long Trần tràn đầy cảm kích. Đối với Long Trần cảm kích, không riêng gì Từ Trường Xuyên, Vọng Nguyệt nhất tộc từ trên xuống dưới, đều đối với Long Trần kính như thần linh. Mấy tháng này đến, đạt được Long Trần đan dược trợ giúp, Vọng Nguyệt nhất tộc thực lực mỗi thiên đô tại phi tốc tăng lên. Đã có đan dược trợ giúp, huyết mạch của bọn hắn thần thông, như nấm mọc sau mưa mang hiện lên, giấu ở huyết mạch ở chỗ sâu trong năng lực, đang không ngừng địa bị đào móc. Ngay tại trong khoảng thời gian này, Vọng Nguyệt nhất tộc lại đã thức tỉnh 30 mấy vị thiên tôn, hơn 600 vị địa tôn, cùng với mấy vạn người tôn cấp cường giả. Quan trọng nhất là, mới nhất đại đệ tử nhóm Thiên Phú, đang không ngừng địa thức tỉnh, có thể nói, hôm nay Vọng Nguyệt nhất tộc cùng trước khi Vọng Nguyệt nhất tộc đã hoàn toàn bất đồng rồi. Cho nên, Từ Giám Hùng quyết định dốc toàn bộ lực lượng, một mặt là vì cho Từ Trường Xuyên cùng Long Trần giữ thể diện, một mặt khác, cũng là bày ra Vọng Nguyệt nhất tộc thực lực lúc sau, trấn nhiếp một ít bọn đạo trích thế hệ. Tại Thánh Vương Đại hội trong lúc, cơ bản sẽ không phát sinh đại quy mô chiến tranh, để tránh khiến cho thiên đạo bất mãn, đánh xuống vận rủi. Nhưng là tư nhân gian ân oán cùng tranh đấu, là sẽ không khiến cho thiên đạo thanh toán, nhất là tiên vương cảnh các đệ tử, dù là phát sinh đại quy mô chém giết, cũng sẽ không trêu chọc thiên đạo vận rủi. Mỗi lần Thánh Vương Đại sẽ mở ra, thế hệ trước cường giả cơ bản đều là đến giữ thể diện, có rất ít người sẽ động thủ. Dù sao như Long Đằng Thương Hội cái vị kia ngu ngốc là cực nhỏ, người này nổi giận phía dưới, vậy mà thật sự muốn giết Long Trần. Phải biết rằng, hắn nếu như giết Long Trần, tự tính toán Thánh Vương Đại hội còn không có mở ra, cũng rất dễ dàng bị thiên đạo bắt, chỉ sợ cũng phải vận rủi quấn thân. Phải biết rằng vận rủi quấn thân là cực kỳ đáng sợ, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cái gì tu vi, bị vận rủi quấn thân, không may sự tình hội một kiện đón lấy một kiện, gây chuyện không tốt sẽ mất mạng. Cho nên, Thánh Vương Đại hội trong lúc tranh đấu, thường thường là đệ tử ở giữa chém giết, thiên tôn cấp cường giả không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không tham dự, tự tính toán tham dự, cũng không biết giết người. Đó là cái gì? Bỗng nhiên Hạ Thần bọn người đứng, nhìn phía xa một cái cao vút trong mây thân ảnh, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Đó là một cái sau lưng mọc lên hai cánh quái vật, quỳ trên mặt đất, một cây trường thương theo sau lưng của nó đâm vào, đính tại cả vùng đất. Quái vật kia cho dù là quỳ trên mặt đất, thân thể cũng cao vút trong mây, mà cái thanh kia trường thương, càng là lộ ra cao ngất uy mãnh, cái này hình ảnh, làm cho người vô cùng rung động. Đó là Hồng Hoang Dực Ma, bị đinh chết ở chỗ này, đã có trăm triệu năm rồi, nhưng nó bất hủ chi thân, mặc dù đã chết đi, nhưng là thân thể không sợ tuế nguyệt ăn mòn, bảo vệ giữ lại. Từ Giám Hùng đạo, đưa Ngân Nguyệt chiến xa đã đến, tại cái đó cực lớn thi thể chung quanh, đã sớm tụ tập vô số người, bọn hắn đều đang quan sát này là ma thi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cỗ thi thể này ngừng ở tại chỗ này vô số năm, thế nhân đoán chừng tại trong luân hồi đều luân hồi vô số lần, nó lại còn ở nơi này. Khi thấy cái này hình ảnh, không có người không cảm thấy rung động, chỉ có điều thi thể kia là Hồng Hoang Dược Ma. Nhưng là cái kia trường thương chủ nhân là ai, lại không người biết rõ, thậm chí không biết chủ nhân của nó cái đó nhất tộc. Đi xem a, cảm thụ thoáng một phát bất hủ cường giả uy áp, cũng là chuyện tốt, bất quá, không cần nhờ thân cận quá, để tránh bị bất diệt phân hồn nguyền rủa. Từ Giám Hùng đạo, cái kia Hồng Hoang Dực Ma thi thể chung quanh, đã hiện đầy các tộc cường giả, ý nghĩ của bọn hắn cơ bản đều đồng dạng, muốn cảm thụ nhất tộc bất hủ cường giả uy áp. Nhất là những thiên tôn cường giả kia. Bọn hắn trên cơ bản cũng đã không cách nào đăng lâm bất hủ, nhưng là muốn cảm thụ thoáng một phát bất hủ khí tức. Đương Ngân Nguyệt chiến xa hàng lâm, vô số cường giả nhao nhao ly khai, nhượng suốt một con đường đến, bọn hắn biết rõ Vọng Nguyệt nhất tộc không dễ chọc. Ngân Nguyệt Chiến Xa đứng ở khoảng cách Hồng Hoang Dược Ma trăm vạn dặm khoảng cách dừng lại, dù cho tại khoảng cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được khủng bố uy áp. Đứng ở chỗ này, mọi người cảm giác không gian biến lớn mà vặn vẹo, phảng phất cái kia Hồng Hoang Dược Ma hai cánh đã che đậy thiên khung, người phảng phất bị rút nhỏ, mà cái kia Hồng Hoang Dược Ma bị phóng đại rồi. Tại khoảng cách này, vô số người không dám càng lôi trì một bước, ở chỗ này thật giống như đã có một cái vô hình hàng rào, đem đại đa số người ngăn cách tại bên ngoài. Bất quá vẫn là có rất nhiều người một đường về phía trước, dần dần tới gần cái kia Hồng Hoang Dược Ma, hiển nhiên những người này đều là cường giả chân chính, có thể chống cự nhất định được uy áp. Bọn nhỏ đều đi xuống đi, có thể đi nhiều gần, tự đi nhiều gần, bất quá không muốn miễn cưỡng, linh hồn đã có xé rách cảm giác về sau, lập tức lui trở lại, nếu không hội bị nguyền rủa. Mặc dù ta vọng nguyệt nhất tộc tổ linh có thể để giải trừ nguyền rủa, bất quá trong đó thống khổ không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Mặt khác giải trừ nguyền rủa về sau, đoán chừng các ngươi cũng còn lại nửa cái mạng rồi, đến lúc đó căn bản không có biện pháp tham gia Thánh Vương đại hội, chớ vì hạt vừng ném đi dưa hấu. Từ Giám Hùng đạo, nghe được Từ Giám Hùng nói như vậy, vọng nguyệt nhất tộc các đệ tử thoáng cái hưng phấn đi lên, này bằng với là mặt khác một loại khảo hạch a, ai càng là tới gần Hồng Hoang Dược Ma, tự đại biểu cho người này càng cường. Người trẻ tuổi đều có tranh cường háo thắng chi tâm, nhao nhao đi xuống chiến xa, bất quá khi bọn hắn vượt qua đạo kia bình chướng thời điểm sắc mặt tựu thay đổi. Cuồng bạo uy áp tựu như là hải khiếu đánh úp lại, có người vừa mới bước ra một bước, tựu bị khủng bố uy áp cho đẩy trở lại. Kinh khủng nhất chính là, uy áp bên trong mang theo vô tận oán niệm cùng sát ý, làm cho bọn hắn linh hồn run rẩy, không ít người sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đương thấy như vậy một màn, vọng nguyệt tộc thế hệ trước các cường giả sắc mặt có chút khó coi, bọn này hài tử lực ý chí, xác thực không được. Bất quá lại để cho bọn hắn vui mừng chính là, những đệ tử này cũng không có bởi vậy buông tha cho, mà là cắn răng tiếp tục hướng vào tới trước, rõ ràng trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, hay là cố gắng vượt qua bản năng sợ hãi, tiếp tục hướng trước. Đi thôi, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyển sóng vai hướng tiền phương đi đến, vừa sải bước qua hàng rào. Long Trần vượt qua hàng rào thời điểm, hơi sững sờ, đối với Dư Thanh Tuyển nói. Cái này uy áp, đi theo Chu Tước trong thế giới Chu Tước uy áp có chút giống, chẳng lẽ Chu Tước đế quốc cung phụng thần thú Chu Tước, đã từng cũng là bất hủ cường giả. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, Chu Tước đế quốc bí mật, gần đây đều là theo ngôi vị hoàng đế khẩu khẩu tướng bí truyền. Bất quá cái này uy áp quả thật có chút như, chỉ có điều Chu Tước uy áp là thần thánh, mà hắn uy áp nhưng lại cuồng bạo, còn mang theo vô tận oán khí, làm cho người không thoải mái. Dư Thanh Tuyền đạo, đó là đương nhiên rồi, Chu Tước bị cung phụng đi lên. Cái này cánh ma lại bị đinh ở chỗ này, đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, trong nội tâm khẳng định khó chịu á. Long Trần cười nói, loại này uy áp, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền tại Chu Tước trong thế giới trải qua, mà cái kia cuồng bạo ý chí áp chế, với hắn mà nói, căn bản không có cảm giác gì. Lưỡng người ta chê cười lấy, tự như vậy tiến nhập hàng rào bên trong, mà Long Huyết các chiến sĩ, tiến vào hàng rào bên trong, chỉ là thoáng dừng lại một chút, cũng không có cảm thấy quá mức không khỏe, theo sát lấy Long Trần đi thẳng về phía trước. Một khắc này, vọng nguyệt nhất tộc các đệ tử sắc mặt thay đổi, mặc dù Long Trần bọn người đều là người một nhà, không tồn tại đố kỵ cái này vừa nói. Nhưng là bọn hắn tạp ở chỗ này, mà người ta lại dễ dàng đi qua, cái này mặt đánh cho có đau một chút ra. Vọng nguyệt tộc đệ tử có hơn phân nửa, bị ngăn ở hàng rào bên ngoài, Long Trần bọn người cho bọn hắn cực lớn động lực, đều tại liều mạng đi đến bên trong sông. Trên thực tế bọn hắn sở dĩ bị kẹt ở, cũng không phải thực chất uy áp mạnh bao nhiêu, mà là linh hồn uy áp đối với ý chí trùng kích quá lớn. Vọng nguyệt nhất tộc các đệ tử, mặc dù quanh năm cùng hắc ám bọn quái vật liên hệ, nhưng là hết thảy đều tại khống chế phía trên, nguy hiểm hệ số cũng không cao, cho nên, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu chỉ có thể coi là coi như cũng được, nhưng là ý chí phương diện, còn kém rất nhiều. Bất quá nơi này có Hồng Hoang Dược Ma uy áp, vừa dễ dàng tôi luyện ý chí của bọn hắn, dù sao rất nhiều xuất sắc thiên kiêu, khoảng cách Hồng Hoang Dược Ma đã chưa đủ vạn dặm rồi, bọn hắn cũng là muốn mặt người. Thậm chí nghĩ xông về trước, tối thiểu nhất, không thể cho vọng nguyệt nhất tộc mất mặt. Rất nhanh vọng nguyệt tộc các đệ tử, mấy lần trùng kích qua đi, rốt cục đột phá bình chướng, đi đến bên trong đến rồi. Bất quá tiến vào bên trong về sau, bọn hắn cũng không chịu nổi, tại đây uy áp làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, rất khó chống cự. Chỉ có chính thức trải qua máu và lửa tôi luyện người, mới có thể chính thức không sợ tử vong, nhưng là bọn hắn rõ ràng kém một đoạn, mặc dù vào được. Nhưng là chỉ có thể dừng lại ở ngoại vi. Mà Long Trần bọn người lúc này đã sớm đi xa. Vọng nguyệt nhất tộc đệ tử ưu tú nhóm theo sát lấy Long Trần bước chân, đi về phía trước tiến vào một nén nhang thời gian. Cuối cùng tại bọn hắn cũng không kiên trì nổi rồi, không thể không dừng lại. mấy chục vạn đệ tử, cuối cùng nhất chỉ có không đến một vạn, vẫn còn đi theo Long Trần kiên trì, Phọng Nguyệt nhất tộc thế hệ trước các cường giả, đã bắt đầu tại ghi chép những đệ tử này tên. Tại Hồng Hoang Dực Ma uy áp trước mặt, những đệ tử này tiềm lực, cũng dần dần bộc lộ ra đến, mặc dù không thể làm phán định một người tương lai hạn mức cao nhất, nhưng lại có thể dùng đến tham khảo. Phọng Nguyệt nhất tộc tài nguyên có hạn, hắn phải thận trọng cân nhắc tài nguyên phân phối, tiền nhất định phải hoa tại trên lưỡi đao mới được. Ông, đi về phía trước tiến vào nửa cái thời thần, lại xuất hiện một đạo bình chướng, Long Trần cùng Long Huyết các chiến sĩ, một xuyên mà qua. Mà những Vọng Nguyệt tộc kia các đệ tử lại bị kẹt tại đây, một vạn trong hàng đệ tử, chỉ có hơn 300 người xuyên qua bình chướng, người còn lại, xông qua bình chướng, sẽ linh hồn kịch liệt đau nhức, không thể không lui về. Từ trường xuyên lại để cho mọi người không nên gấp gáp, tiến hành theo chất lượng địa đến, không muốn lỗ mãng bị thương, đến lúc đó ảnh hưởng tại Thánh Vương Đại hội biểu hiện. Cứ như vậy, còn có hơn 300 người theo Long Huyết quân đoàn tiếp tục đi về phía trước, đương khoảng cách Hồng Hoang Dược Ma không đến 10 vạn dặm thời điểm, trong suốt hàng rào lại xuất hiện, lúc này đây, chỉ còn lại có Từ Trường Xuyên một người đi theo Long Trần bọn người đi về phía trước, Phọng Nguyệt nhất tộc các đệ tử toàn quân bị diệt. Phọng Nguyệt tộc các đệ tử, nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ bóng lưng, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn thống hận chính mình vô năng, Phọng Nguyệt nhất tộc như thế bồi dưỡng bọn hắn, thậm chí ngay cả Long Huyết trong quân đoàn một gã bình thường chiến sĩ đều không bằng, bọn hắn hay là kiêu ngạo Vọng Nguyệt nhất tộc sao? Mà xuyên qua tầng này hàng rào, Long Huyết các chiến sĩ cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực cực lớn rồi, hôm nay áp lực là tinh thần cùng thân thể bên trên song trọng áp lực. Hồng Hoang Dực Ma uy áp đã ngưng tụ thành thực chất, đại địa quanh năm bị đè ép, dẫm lên trên, tựu như là dẫm nát sắt thép bên trên bình thường, dùng binh khí gõ thoáng một phát, đều ứa ra hỏa tinh. Trong không khí, phảng phất có vô số nhìn không tới lưỡi dao sắc bén, đang không ngừng địa thiết cắt lấy thân thể của bọn hắn. Quách Nhiên người này cực kỳ vô sỉ địa triệu hồi ra chiến giáp, Hạ Thần cũng triệu hồi ra phù văn hộ thể. Theo Long Trần bọn người một đường đi về phía trước, người chung quanh càng ngày càng ít, nhưng là lưu người ở chỗ này, khí tức đều dị thường cường hãn. Mà Long Trần một đoàn người chỉnh tề đi đến nơi đây, dẫn tới vô số cường giả động dung, ở ngoại vi, đã bắt đầu có người nghe ngóng Long Trần bọn người lai lịch. Phía trước lại là hàng rào rồi, Thanh Tuyền, người ở tại chỗ này a, tại đây đối với ngươi mà nói, kiếm không đến chỗ tốt gì, không sai biệt lắm là được rồi. Long Trần bỗng nhiên dừng bước lại đạo, Hồng Hoang Dực Ma uy áp, có thể dùng đến đối với linh hồn khiêu chiến cùng tôi luyện, nhưng là đối với Dư Thanh Tuyền mà nói, không có gì ý nghĩa, Long Trần không muốn làm cho Dư Thanh Tuyền mạo hiểm, miễn cho có chỗ tổn thương. Dư Thanh Tuyền nhu thuận gật gật đầu, không có tiếp tục đi về phía trước, ngay ở chỗ này nhìn xem Long Trần bọn người tiếp tục đi tới. Ông, đương Long Trần bọn người đi về phía trước mấy chục bước, sở hữu Long Huyết các chiến sĩ thân thể run lên bần bật, thiếu chút nữa té ngã trên đất, mỗi người cốt cách phát ra ken két tiếng vang, phảng phất phật nhất phương thế giới đặt ở trên người của bọn hắn. Ta đi, hào cường uy áp, rõ ràng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn tới gần đâu rồi, tự muốn đem người áp phát nổ. Long Huyết các chiến sĩ trên mặt hiện ra kinh hãi chi sắc. Lúc này cự ly này thi thể còn có vạn dặm xa, nhưng là uy áp trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục, dùng Long Huyết chiến sĩ khủng bố thân thể, đều cảm giác khí huyết cuồn cuộn, có bị áp bạo phát nguy hiểm. Cái này nếu còn sống, diệt giết chúng ta chỉ sợ chính là một ý niệm a. Hạ Thần thanh âm run rẩy, đây là bọn hắn bái kiến kinh khủng nhất tồn tại. Chỉ có như vậy một cái khủng bố tồn tại, lại bị đinh chết ở chỗ này, như vậy đánh chết nó, rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại a? Tại bất hủ cường giả thi thể trước mặt, bọn hắn liền con sâu cái kiến đều không tính là a, nhìn xem Hồng Hoang Dực Ma cúi đầu, toàn thân bị màu đen phù văn bao khỏa, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Hồng Hoang Dực Ma trước khi chết là như thế nào một cái hình ảnh. Đến nơi này, Long Huyết các chiến sĩ đều dừng bước, hôm nay chỉ còn lại có Long Trần cùng Từ Trường Xuyên còn có thể tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có điều Từ Trường Xuyên thân thể bắt đầu có chút run rẩy, hô hấp trở nên có chút dồn dập, hiển nhiên hắn đã cực kỳ cố hết sức rồi, bất quá còn có thể kiên trì. Hai người tiếp tục hướng trước, dần dần tới gần hạch tâm khu vực, Long Trần kinh ngạc phát hiện, hạch tâm khu vực trong vòng nghìn dặm, có không ít thân ảnh tại lắc lư. Ngay tại Long Trần phía trước cách đó không xa, có một đám người chính quỳ trên mặt đất, hướng cái kia Hồng Hoang Dược Ma thi thể tại cầu nguyện. Long Trần sững sờ, đương Long Trần cảm nhận được trên người bọn họ ma khí thời điểm, lập tức hiểu rõ ra. Hèn mọn nhân tộc, cấm tới gần vĩ đại Hồng Hoang Ma Thánh, ta sổ ba cái sổ, không lăn sẽ chết. Long Trần cùng Từ Trường Xuyên vừa mới tới gần, đám người kia trong cầm đầu cường giả cũng không quay đầu lại, lạnh lùng thốt. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, Long Tam gia muốn đi nơi nào, còn phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Không muốn chết tựu cút xa một chút, đừng chậm trễ Tam gia phát tài. Long Trần hừ lạnh một tiếng, tự như vậy thẳng tắp hướng phía đám người kia đi đến. Một khắc này, ánh mắt mọi người thoáng cái tập trung đến Long Trần trên người. Muốn chết, cái kia cầm đầu ma tộc cường giả giận dữ, hắn đang tại thành kính địa tế bái Hồng Hoang Dược Ma, không thích bị người đã quấy rầy, không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ không tán thưởng. Chủ nhân không cần tức giận, ta tới giết mất bọn này vô tri nhân tộc. Người nọ sau lưng một cái ma tộc cường giả đứng, lạnh lùng địa nhìn về phía Long Trần. Hô, bỗng nhiên hắn động, bất quá ngay tại hắn động trong nháy mắt, một chỉ kim sắc mũi tên kích xạ mà đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia ma tộc cường giả một tiếng kêu đau đớn, chật vật địa phiên cổn mà ra. Tạch tạch tạch, trong tay hắn cầm lấy một chi kim sắc mũi tên, mạnh mà cắm trên mặt đất, muốn ổn định thân hình, mũi tên trên mặt đất kéo lên một đầu bạch ngân, hỏa tinh văng khắp nơi ở bên trong, phát ra âm thanh chói tai, làm cho người cực kỳ khó chịu. Tam cực chí tôn, Long Trần bọn người trong lòng chấn động, cái kia ra tay chi nhân, quanh thân ba màu thần huy lưu chuyển, tinh khí thần một khối, dĩ nhiên là một vị chính thức chí tôn. Quách Nhiên cũng lại càng hoảng sợ, vốn cho rằng dựa vào cái này một mũi tên, có thể đem người nọ diệt sát, lại không nghĩ rằng người kia mạnh như thế hung hãn. Nhất mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là, cường đại như thế tam cực chí tôn, vậy mà xưng hô người kia vi chủ nhân, chỉ sợ người này lai lịch hết sức kinh người rồi. Long Trần cẩn thận, người kia có thể là trong truyền thuyết kim giác huyết ma nhất tộc cao thủ. Từ Trường Xuyên đối với Long Trần truyền âm nói, Long Trần lúc này mới đánh giá thoáng một phát những ma tộc cường giả này. Phát hiện bọn hắn bên ngoài bên trên cùng nhân tộc tương tự, sau lưng mọc lên cốt giáp, như mai rùa bình thường, trên đỉnh đầu mọc lên một chỉ quái dị giác. Long Trần đã thấy ma tộc cũng tốt, thú tộc cũng thế, sừng của bọn hắn đều là hướng bầu trời trường, mà những ma tộc này giác, chỉ có một căn, lại thẳng tắp về phía trước, góc trên mọc lên đinh ốc văn, thật giống như ốc biển cái đuôi, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Bất quá bọn hắn độc giác cũng không phải kim sắc, mà là tuyết trắng, nhìn về phía trên giống như là một cái vật phẩm trang sức. Nhưng lại không biết chúng vì cái gì gọi kim giác huyết ma. Hô, cái kia bị Quách Nhiên một mũi tên đánh bay kim giác huyết ma tộc cường giả, đứng, trong tay hắn kim tiễn đã trên mặt đất mài đến chỉ còn lại có một nửa. Tại đây đại địa, so sắt thép tiên kim hoàn muốn cứng rắn, Quách Nhiên kim tiễn bị mài thành cái này bức bộ dáng, Quách Nhiên chính mình giật nảy mình. Chết tiệt nhân tộc, hèn hạ vô sỉ, đâm sau lưng đả thương người, đi chết đi. Cái kia kim giác huyết ma tộc thiên kiêu giận dữ, bỗng nhiên khí huyết bộc phát. Người như một đạo thiểm điện phóng tới Quách Nhiên. Thôi đi, cái kia lão tử cho ngươi tới một cái minh chúng tên người. Quách Nhiên cười lạnh, bàn tay lớn mở ra, trong tay phải xuất hiện một thanh trường cung, cái kia trường cung phía trên phù văn lưu chuyển, màu ngọc bích ngàn đầu, là Long Trần bọn người chưa bao giờ thấy qua binh khí. Phải biết rằng, Quách Nhiên chưa bao giờ dùng cung, chỉ dùng nỏ, không thể tưởng được hắn vậy mà vụng trộm địa chế tạo một thanh trường cung. Cái kia trường cung vừa xuất hiện, vậy mà tự động kéo ra. Một đạo kim sắc mũi tên trống rỗng xuất hiện, cơ hồ trường cung vừa mới xuất hiện, mũi tên tự bắn đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia kim giác huyết ma tộc thiên kiêu cầm trong tay một thanh huyết sắc trường kiếm, một kiếm chém rụng, ở giữa Quách Nhiên trường kiếm. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, nhấc lên đầy trời rung động, lúc này đây Quách Nhiên bắn ra chính là bạo liệt tiễn, cái kia kim giác huyết ma tộc thiên kiêu, bị chấn đắc chật vật bay ngược đi ra ngoài. Bỗng nhiên Quách Nhiên trong tay trường cung lần nữa mở ra, lúc này đây Long Trần bọn người rốt cục nhìn rõ ràng rồi, nguyên lai Quách Nhiên trước ngực xuất hiện một cái đậu nành lớn nhỏ sắt thép bàn tay nhỏ bé. Tinh xảo sắt thép bàn tay nhỏ bé bắt được dây cung, Quách Nhiên chỉ cần đưa cánh tay duỗi thẳng, có thể lập tức mở ra trường cung. Mà khi Quách Nhiên cánh tay duỗi thẳng trong nháy mắt, cả đầu trên cánh tay xuất hiện một mảnh dài hẹp khác độ thước, tựa hồ là dùng để tính toán cái gì. Duỗi thẳng trong nháy mắt, mũi tên tự động lên dây cung, kích xạ mà ra. Theo khai cung đến mũi tên ra, tối đa chỉ là trong nháy mắt 1/10 thời gian, nhanh đến làm cho người thấy không rõ động tác của hắn. Oanh, cái kia kim giác huyết ma tộc thiên kiêu vừa mới bị đẩy lui, còn không có trì hoãn tới, Quách Nhiên mũi tên thứ hai lần nữa kích xạ tới, lại là một tiếng bạo hưởng, vốn hắn còn tựu ở vào rút lui tư thế, hôm nay mũi tên thứ hai đã đến, lập tức bị chấn đắc chật vật phiên cổn mà đi. Hô, Quách Nhiên chậm rãi giơ lên trường cung, tại trường cung phía trên thổi ngụm khí. Trường cung trong tay tiêu sái địa chuyển cái vòng nhi, lúc này mới đem trường cung thu. Lúc này Quách Nhiên đã đại chiếm thượng phong, nếu như thừa thắng xông lên, không để cho người nọ thở dốc cơ hội, mặc dù chưa hẳn có thể đánh chết đối phương, nhưng là nhất định sẽ làm cho đối phương càng thêm chật vật. Trên thực tế, Quách Nhiên không phải là không muốn tiếp tục công kích, mà là có chút đau lòng, trường cung là hắn vừa mới chế tạo, còn ở vào phôi hình, dùng nhiều lắm, rất dễ dàng hư hao. Mặt khác mũi tên này cũng đều là tỉ mỉ chế tạo tốn thời gian cố sức, hắn cảm giác chỉ dựa vào mũi tên, rất khó giết chết đối phương, cũng tự không lãng phí khí lực rồi, thấy tốt thì lấy, trang hết mức bỏ chạy mới là vương đạo. Giống, cái kia kim giác huyết ma tộc thiên kiêu gào thét rung trời, toàn thân ma khí phún dũng, trong đôi mắt sát ý sôi trào, cầm trong tay huyết sắc trường kiếm muốn thẳng hướng Quách Nhiên, đã thấy Quách Nhiên đã thu hồi trường cung, nhìn cũng không nhìn hắn liếc, lập tức tức giận đến toàn thân phát run, không biết nên tiến lên, hay là nên dừng lại. Quách Nhiên ý tứ, thắng bại đã phân, không có lại đấu xuống dưới tất yếu rồi, nói trắng ra là, người căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu như lúc này thời điểm kim giác huyết ma tộc thiên kiêu cưỡng ép ra tay, cũng có chút vô lại tư thế, như vậy chỉ biết cho kim giác huyết ma tộc mất mặt. Trở lại a, nhân tộc cũng chỉ có thể chơi đùa loại này bên trên không được mặt bàn thứ đồ vật rồi, ở chỗ này có ma thánh uy áp, thực lực của ngươi bị hạn chế. Mà hắn bất quá vận dụng một ít cơ quan mưu lợi, không bị uy áp hạn chế, ly khai tại đây, hắn bằng cái kia một thân đồng nát sắt vụn, tiếp không được ngươi ba chiêu. Cái kia kim giác huyết ma tộc thủ lĩnh thiên kiêu ngăn trở thủ hạ của hắn, lạnh lùng thốt. Trước khi Quách Nhiên liên tục hai mũi tên, đánh lui vị kia kim giác huyết ma tộc chí tôn thiên kiêu, xác thực kinh diễm tất cả mọi người, nhưng là hắn cái này một giải thích, bên ngoài cường giả hiểu được, cảm tình cái này xuyên lấy thiết giáp quái nhân là mưu lợi mà thôi, đây cũng là không coi vào đâu rồi. Thôi đi, thất bại tựu là thất bại, còn cho mình kiếm cớ, kim giác huyết ma tộc, hắc hắc không gì hơn cái này. Quách Nhiên hắc hắc cười lạnh, mặc dù xác thực là có chuyện như vậy, tại đây uy áp đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng là bị người khác vạch trần hắn còn là phi thường khó chịu. Quách Nhiên cái này lạnh lẽo cười, thoáng cái chọc giận đám kia kim giác huyết ma tộc cường giả, bất quá Quách Nhiên cũng không sợ, nhân tộc cùng ma tộc vốn tựu thế bất lưỡng lập, không mấy năm qua cừu hận, đã sớm khắc vào sâu trong linh hồn, ai để ý bọn họ là nộ hay là không giận. Sơ bẩn hèn hạ nhân tộc, cút ra tại đây, hồng hoang ma thánh không cần các ngươi chiêm ngưỡng, nếu như lại gần phía trước một bước, cái kia chính là đối với chúng ta ma tộc tuyên chiến. Kim giác huyết ma tộc thủ lĩnh phẫn nộ quát, hắn đã nhìn ra Long Trần bọn người không dễ chọc, bất quá cái này thi thể là bọn hắn ma tộc tiền bối, hắn không hy vọng người khác tới gần, nhất là nhân tộc. Vậy thì tuyên chiến a, Long Trần thản nhiên nói, nói chuyện, Long Trần tựu như vậy thẳng tắp địa đi thẳng về phía trước, một khắc này, kim giác huyết ma tộc các cường giả, con mắt thoáng cái trở nên huyết hồng. Hãy xưng tên ra, ta huyết khinh cuồng không chảm hạng người vô danh. Cái kia huyết ma nhất tộc thủ lĩnh quát lạnh nói. Xong rồi a, khiến cho giống như ngươi nhiều nghiêu bức giống như, ngươi tên ra hỏa như vậy, ta cũng không biết chảm bao nhiêu cái rồi. Lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, họ Long, tên Trần, trên đường bằng hữu đều xưng hô ta một tiếng tam gia. Nhớ kỹ chưa, nhớ kỹ tựu tránh ra a, chó ngoan không cản đường, liền hồng hoang dược ma uy áp đều gánh không được, còn có tư cách gì cản đường. Long Trần cười lạnh, thật càn rỡ nhân tộc, đã ngươi muốn chết, bổn vương sẽ thành toàn ngươi. Cái kia tự xưng huyết khinh cuồng huyết ma nhất tộc cường giả vung tay lên, lại để cho bên người cường giả đều bị khai, một mình một người đi về hướng Long Trần. Bên cạnh hắn có mấy trăm cường giả, trong đó có 7 người đều khí tức mênh mông, tất cả đều là chí tôn thiên kiêu, mà khí tức của hắn càng là tại những người này phía trên. Nguyên lai người này tại huyết ma nhất tộc trong địa vị cực cao, là huyết ma nhất tộc tân tấn thăng vương, theo sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ gặp được qua bất kể đối thủ nào. Thậm chí cùng giai bên trong, liền có thể tiếp được hắn 10 chiêu người cũng không nhiều. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy huyết ma nhất tộc tam cấp chí tôn cường giả, cam nguyện trở thành thủ hạ của hắn. Rầm rầm rầm, huyết khinh cuồng mỗi bước ra một bước, đại địa đều đang run rẩy, mỗi bước ra một bước, khí tức của hắn đều tại kéo lên, cuồng bạo uy áp tàn sát bừa bãi, hắn tóc dài phi vũ, cuồng bạo ý chí, đã tập trung vào Long Trần. Long Trần cũng phất phất tay, ý bảo mọi người không muốn theo tới. Hắn cũng đi về hướng huyết khinh cuồng, chỉ có điều Long Trần cũng không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, tựa như nhàn nhã xoải bước bình thường, thập phần nhàn nhã. Tại hồng hoang dực ma uy áp xuống, Long Trần thần thánh Long uy tự động triệt tiêu một bộ phận, cho nên tại đây uy áp, rơi vào Long Trần trên người cũng không có bao nhiêu, cho nên Long Trần phi thường địa nhẹ nhõm. Oanh, bỗng nhiên huyết khinh cuồng mạnh mà ra tốc, người như là một đạo thiểm điện phóng tới Long Trần, đồng thời một quyền đối với Long Trần đánh rơi. Đây là công kích đơn giản nhất phương thức, lại làm cho vô số người kinh hô, nhất là tại nơi này trong phạm vi cường giả, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tại khủng bố như thế dưới áp lực, lại vẫn có thể bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp, người này quá mạnh mẽ, nếu như không có uy áp, tốc độ của hắn đem không cách nào bắt. Hô, mắt thấy huyết khinh cuồng đánh tới, Long Trần móng vuốt sắc bén như câu, kim sắc lân phiến bám vào tại chảo bên trên, đối với phía trước mãnh liệt đập. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng vén. Một đạo rung động dùng hai người làm hạch tâm, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Xuy xuy xuy, Quách Nhiên bọn người bị cương phong phật qua, giống như bị sóng lớn đập ở bên trong, thân thể không tự chủ được địa hướng lui về phía sau đi, hai chân trên mặt đất hung hăng địa ma sát, ngạnh xanh xanh bị đẩy ra mấy trăm dặm. Hô, Long Trần tiếp được huyết khinh cuồng một kích, tay trái một cái miệng rộng tử chiều tới, nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là, hắn đây cơ hồ bách phát bách trúng một kích, vậy mà rơi vào khoảng không. Huyết khinh cuồng một kích qua đi, bỗng nhiên người hướng về sau ngưỡng, một cước đối với Long Trần bụng dưới mãnh liệt đạp, cơ hồ cùng Long Trần một cái tát đồng bộ, nói cách khác, hai người đến tiếp sau chiêu số là đồng thời phát ra, tốc độ phản ứng cơ hồ nhất trí. Kết quả Long Trần một cái tát đập không rồi, huyết khinh cuồng một cước cũng đá không rồi, hai người đồng thời sững sờ, Long Trần một kích này, có rất ít người có thể tránh qua. Mà huyết khinh cuồng cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn ra tay tốc độ tại huyết ma nhất tộc ở bên trong, là nhanh nhất, cho dù là ở chỗ này đã bị áp chế, một chiêu này cũng tất nhiên hội đá chúng mới đúng. Vù vù vù, huyết khinh cuồng sững sờ phía dưới, bỗng nhiên hai tay lẫn nhau sai, lần nữa đối với Long Trần đánh tới, vậy mà cùng Long Trần triển khai cận chiến, hai đấm vung vẩy gian, lại xuất hiện đầy trời quyền ảnh. Thật nhanh, Quách Nhiên bọn người lại càng hoảng sợ, tại khủng bố như thế dưới áp lực, thân thể của bọn hắn, phảng phất bị tinh thần đè nặng, hoạt động thoáng một phát, đều cảm giác khó khăn. Mà cái này huyết khinh cuồng tại khủng bố như thế dưới áp lực, còn có thể bảo trì khủng bố như thế tốc độ công kích cùng tần suất, cái này quá kinh người. Rầm rầm rầm, Long Trần vung quyền ngăn cản, hai người quyền qua cước lại, kinh phong gào thét, hai người đều xuất hiện vô số tàn ảnh, làm cho người phân không rõ cái nào là chân thân, cái nào là tàn ảnh. Khá lắm, công kích của hắn tốc độ cùng Hắc Ám lĩnh chủ hiểu được liều mạng a. Hạ Thần vẻ mặt vẻ khiếp sợ, ngoại trừ Hắc Ám lĩnh chủ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy công kích nhanh như vậy người. Nếu như không phải ở chỗ này, tốc độ của hắn còn sẽ tăng lên mấy lần, căn bản phản ứng không kịp. Từ Trường Xuyên trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nếu như tại Thánh Vương trên đại hội gặp được cường giả như vậy, thì phiền toái. Rầm rầm rầm, Long Trần cùng huyết khinh cuồng thiếp thân cận chiến, toàn lực đoạt công, khoảng cách gần như thế, liều đúng là ra tay tốc độ cùng bản năng phản ứng, lúc này thời điểm bất luận cái gì đại chiêu đều không dùng được, cực kỳ hung hiểm, tùy thời đều phân ra thắng bại sinh tử. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, khắp thiên tàn ảnh chậm rãi biến mất, Long Trần cùng huyết khinh cuồng đồng thời lui về phía sau, lạnh lùng địa nhìn đối phương. Ngươi rõ ràng không bị tại đây uy áp ảnh hưởng, nếu không ngươi sớm đã chết ở trên tay của ta rồi. Huyết khinh cuồng lạnh lùng thốt, không khoác lác bức có thể chết sao? Ngươi tốc độ xác thực nhanh, là ta trước mắt mới chỉ bái kiến ra tay nhanh nhất người. Bất quá, tốc độ như vậy, muốn giết ta, ngươi suy nghĩ nhiều, trở về luyện thêm vài năm a. Long Trần thản nhiên nói, huyết khinh cuồng tốc độ mặc dù nhanh, cùng Hắc Ám lĩnh chủ có liều mạng, nhưng là Long Trần nhìn ra được, ở chỗ này dưới áp lực, hắn nhận lấy nhất định được ảnh hưởng, căn bản không cách nào cho Long Trần tạo thành áp lực. Long Trần sở dĩ cùng hắn đối công, trên thực tế là muốn thăm dò thoáng một phát huyết ma nhất tộc ra tay phương thức, dù sao ma tộc đều là địch nhân, hiểu rõ thêm một ít, không có gì chỗ hỏng. Thông qua ra tay thăm dò, Long Trần biết rõ, tại đây áp lực đối với tất cả mọi người hội sinh ra cực lớn áp bách, duy chỉ có hắn muốn nhỏ hơn rất nhiều. Điểm này, lại để cho hắn càng thêm không có sợ hãi rồi, nếu như không phải Từ Giám Hùng nói cho hắn biết, tận lực không muốn bạo lộ át chủ bài, Long Trần hôm nay tự giết chết bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ầm ầm, nghe xong Long Trần lời nói, huyết khinh cuồng giận dữ, hai tay của hắn kết ấn, bỗng nhiên sau lưng ba màu thần huy kích động, dần dần tạo thành một cái cự đại thân ảnh, hắn đây là muốn triệu hoán dị tượng. Vô số người kinh hãi, không có triệu hồi ra dị tượng, cũng đã khủng bố như thế rồi, nếu như triệu hồi ra dị tượng, hắn cường đại hơn tới trình độ nào. Tạch tạch tạch, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hắn dị tượng xuất hiện, hư không ken két rung động, hắn dị tượng phảng phất bị cái gì lực lượng cho tạp trụ rồi, vậy mà triệu hoán không đi ra, một khắc này, huyết khinh cuồng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi rồi. Đừng đắc sắt rồi, ở chỗ này, bởi vì hồng hoang rực ma uy áp, người dị tượng căn bản triệu hoán không đi ra. Người bây giờ, căn bản không phải đối thủ của ta, nếu như tiếp tục cậy mạnh, coi chừng bị ta làm thịt. Long Trần thản nhiên nói, ngươi, huyết khinh cuồng giận dữ, nhưng là Long Trần nói là sự thật, hắn là ma tộc, mặc dù cùng hồng hoang rực ma đồng tộc, nhưng là đồng tộc bất đồng loại, hắn thừa nhận hồng hoang rực ma uy áp, ngược lại muốn so với người khác càng lớn, hắn không có một thân lực lượng lại xử không đi ra. Cút đi, chẳng muốn giết ngươi, trở về nói cho các ngươi ma tộc người, về sau gặp được Long Tam gia, đều trốn xa điểm, Long Tam gia không phải các ngươi có thể chọc được. Long Trần nói xong, tự như vậy theo huyết khinh cuồng trước người đi qua, thẳng đến cái kia hồng hoang rực ma thi thể đi đến. Huyết khinh cuồng cùng một đám huyết ma tộc cường giả vừa sợ vừa giận, lại không có đi ngăn đón hắn, trơ mắt nhìn Long Trần đi tới hồng hoang rực ma thi thể trước mặt. Oanh, ngay tại Long Trần khoảng cách thi thể chưa đủ trăm dặm thời điểm, bỗng nhiên thiên địa rung rung, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia hồng hoang rực ma thi thể, vậy mà rung động bỗng nhúc nhích, một khắc này, tại uy áp hàng rào trong phạm vi người, thoáng cái sắc mặt thay đổi. Hắn vậy mà phá tan đạo kia hàng rào rồi. Đường Long Trần tới gần hồng hoang rực ma thi thể, đưa tới hải khiếu bình thường uy áp trùng kích, Huyết Khinh Cuồng lập tức sắc mặt thay đổi. Chủ nhân, tại sao có thể như vậy, cái chỗ kia liền ngài đều gây khó dễ a. Huyết Khinh Cuồng bên người một cái huyết ma nhất tộc cường giả vẻ mặt kinh hãi địa đạo. Phải biết rằng, bọn hắn tới nơi này đã có hơn 10 ngày rồi, bọn hắn tại lợi dụng tại đây uy áp, kích thích chính mình ma khí bộc phát. Mà Huyết Khinh Cuồng càng là muốn đạt được cái này hồng hoang dược ma tinh hạch, dù là cái này hồng hoang dược ma đã bị chết vô số năm, nhưng nó là bất hủ cường giả, thân thể có thể bảo lưu lại đến, tinh hạch cũng nhất định tại. Nếu như có thể đạt được nó ma tinh, có thể thu hoạch nó đến tấn chức bất hủ kinh nghiệm, cái này đối với vô số ma tộc cường giả mà nói, giá trị không cách nào đánh giá. Thế nhưng mà, Huyết Khinh Cuồng thử qua rất nhiều lần rồi, căn bản không cách nào đột phá cái kia cuối cùng một tầng hàng rào, không cách nào tới gần thi thể của nó. Nhưng là hôm nay, bọn hắn trơ mắt nhìn Long Trần đột phá tầng kia hàng rào, cái này lại để cho Huyết Khinh Cuồng vừa sợ vừa giận. Trên người hắn có chân long khí tức, không biết có phải hay không là vì vậy nguyên nhân, làm cho hắn đã bị áp bách bị cắt giảm rất nhiều. Mà chúng ta cùng hồng hoang dược ma đồng tộc bất đồng loại, ngược lại muốn thừa nhận càng lớn áp lực. Huyết Khinh Cuồng cắn răng đạo, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đồng loạt ra tay giết hắn đi, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn khinh nhờn ma thánh. Có huyết ma nhất tộc cường giả đạo, không được, chúng ta ở chỗ này đã bị áp lực, là hắn mấy lần, ở chỗ này động thủ chúng ta quá chịu thiệt, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Huyết Khinh Cuồng đạo, trên thực tế Huyết Khinh Cuồng so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng cùng phẫn nộ, nhưng là hắn biết rõ, ở chỗ này bọn hắn thừa nhận áp lực, muốn so với Long Trần bọn người đại rất nhiều, nếu như đánh, căn bản không có lợi nhất. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút, nếu như Long Trần tới gần hồng hoang dược ma thi thể về sau, có thể hay không gặp lại đến hàng rào, hoặc là có thể hay không bị thi thể nguyền rủa. Phải biết rằng, cho dù là hắn, có được ma tộc huyết mạch, muốn lấy hồng hoang dược ma tinh hạch, đều cần bốc lên thật lớn phong hiểm, một cái gây chuyện không tốt liền mệnh đều muốn góp đi vào, hắn không tin Long Trần có thể được cái gì chỗ tốt. Lúc này Quách Nhiên bọn người cũng không có đi theo Long Trần, mà là đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng yên nhìn xem Long Trần. Ở chỗ này, đối với Long Huyết các chiến sĩ mà nói, cũng đã đến cực hạn, nếu như ở chỗ này động thủ, bọn hắn đồng dạng sẽ phải chịu thật lớn hạn chế. Bên cạnh tựu là nhìn chằm chằm huyết ma nhất tộc, bọn hắn không dám khinh thường, cần phòng bị huyết ma nhất tộc tùy thời đánh lén. Rầm rầm rầm, đến sau này, Long Trần thân thể trở nên cực kỳ trầm trọng, mỗi một bước bước ra, đại địa đều mạnh mà rung rung thoáng một phát, phảng phất cả người gánh vác lấy thế giới, cất bước duy gian. Lại tới đây, Long Trần trong cơ thể Long Huyết tại cấp tốc bắt đầu khởi động, không cần Long Trần chỉ huy, trong cơ thể hình rồng phù văn bắt đầu tự động tỉnh lại. Cùng tại đây khủng bố uy áp đối kháng. Quả là thế, ta sở dĩ cảm thụ không đến quá nhiều áp lực, là vì trong cơ thể Long Uy triệt tiêu một bộ phận ma uy. Theo Long Trần đi về phía trước, áp lực càng lúc càng lớn, nhưng là Long Trần huyết, khí, cốt bên trong hình rồng phù văn cũng đang không ngừng mà lộ ra lên, đến đối kháng ma uy, mặc dù cảm thấy cố hết sức, nhưng là Long Trần còn có thể tiếp tục đi về phía trước. Đường Long Trần đi tới hồng hoang dược ma thi thể phía trước, ở chỗ này cánh ma cực lớn cánh chim, rủ xuống rơi trên mặt đất. Long Trần một cước bước lên cánh ma cánh chim. Một khắc này, huyết ma tộc các cường giả giận dữ, Long Trần cũng dám đạp vào hồng hoang dược ma thi thể, đó là đối với ma thánh một loại khinh nhờn, chẳng khác gì là đem ma thánh dẫm nát dưới chân. Ông, có thể tựu Long Trần đạp vào hồng hoang dược ma cánh trong nháy mắt, vô tận ma khí như là mực nước bình thường, bò lên trên Long Trần mờ u bàn chân. Không tốt, đó là cánh ma nguyền rủa. Xa xa vẫn nhìn Long Trần bọn người từ giám hùng cùng hòe thúc, sắc mặt đều thay đổi. Đáng tiếc bọn hắn ở chỗ này không cách nào đối với Long Trần đưa tin, chỉ có thể lo lắng suông. Phải biết rằng, đây chính là bất hủ cấp tồn tại, mặc dù đã bị chết, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác khinh nhờn thi thể của nó. Ha ha ha, chết đi, vô tri nhân tộc. Khi thấy hắc thủy quấn quanh Long Trần hai chân, huyết ma nhất tộc các cường giả cười ha ha, tràn đầy nhìn có chút hả hê. Đây là ma tộc nguyền rủa, ma tộc cường giả sau khi chết, hội bản năng kích phát nguyền rủa phù văn. Loại này nguyền rủa phù văn hội nhằm vào bất luận cái gì tới gần nó thi thể sinh linh. Đây là một loại tự mình bảo hộ, để tránh thi thể của mình rơi vào trong tay địch nhân, bổn mạng phù văn bị đánh cắp, đồng thời cũng tránh cho thi thể bị người trà đạp. Chỉ có đồng tộc chi nhân mới có thể phá giải loại này nguyền rủa, mà Huyết Khinh Cuồng bởi vì cùng nó cũng không phải là cùng loại, muốn phá giải cũng phi thường khó khăn, cần bốc lên nhất định được phong hiểm, Huyết ma nhất tộc cường giả cũng biết quy tắc này, cho nên bọn hắn một mực tại chờ đợi giờ khắc này, kết quả Long Trần thật sự ngốc núc ních địa chúng chiêu rồi. Cát, Long Trần trên chân màu đen mực nước, như là ức vạn ác ma nòng nọc hướng về đầu gối của hắn leo lên, Long Trần lại hừ lạnh một tiếng. Ông, kim sắc hỏa diễm, đem thân thể của hắn bao khỏa, cái kia màu đen mực nước gặp được kim sắc hỏa diễm, nhao nhao biến thành hắc yên. Cái gì, đương thấy như vậy một màn, vô số người khiếp sợ, cái gì hỏa diễm vậy mà có thể thiêu đốt ác ma nguyền rủa? Hơn nữa còn là bất hủ cường giả ác ma nguyền rủa. Ngọn lửa này, có người chứng kiến cái kia kim sắc hỏa diễm, không khỏi phát ra không dám tin kinh hô. Hỏa giống như lưu kim, hắn diễm nội liếm, thần thánh bên trong mang theo bạo ngược, tân sinh bên trong mang theo hủy diệt ý chí, này làm sao cùng trong truyền thuyết Thái Dương chi hỏa giống như vậy à? Bên ngoài có thiên tôn cường giả kinh hô, khí tức, nhan sắc, tính chất rất giống, nhưng là Thái Dương chi hỏa chính là thiên hỏa bảng bài danh thứ 6 tồn tại, nếu quả thật chính là Thái Dương chi hỏa, tuyệt đối sẽ không chỉ có nhỏ như vậy uy áp. Đúng vậy, Thái Dương chi hỏa có được vô tận hủy diệt ý chí, cũng có được làm cho vạn vật phục sinh năng lực, nếu như hắn hỏa diễm thật là Thái Dương chi hỏa, không có lẽ như thế chỉ yếu. Hắn bất quá là tiên vương cảnh mà thôi, nắm giữ mặt khác hỏa diễm có lẽ không có vấn đề, nhưng là muốn khống chế dùng cuồng bạo lấy xưng Thái Dương chi hỏa, căn bản không có khả năng, coi như là hỏa chủng, cũng không có khả năng. Có người ngắt lời đạo, thiên hỏa bảng bên trên hỏa diễm, có ôn hòa, có âm lãnh, mà Thái Dương chi hỏa tự lấy cuồng bạo lấy xưng. Là khó khăn nhất khống chế hỏa diễm, nghe nói chỉ có thể thông qua bạo lực đem chi hàng phục, cho dù là nhất nguyên thủy thiên dương chi hỏa hỏa chủng, tối thiểu cũng cần tiên thiên thiên tôn mới đánh bại phục, hơn nữa hàng phục quá trình căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo đáng nói. Cho nên Long Trần triệu hồi ra kim sắc hỏa diễm, chấn kinh rồi tất cả mọi người, hơn nữa cùng trong truyền thuyết Thái Dương chi hỏa cực kỳ tương tự, nhưng không ai tin tưởng cái này là Thái Dương chi hỏa. Thế nhưng mà, cái này nếu như không phải Thái Dương chi hỏa, làm sao có thể thiêu đốt bất hủ nguyền rủa đâu? Có người hỏi, cái đề tài này thoáng cái hỏi đến tất cả mọi người, bọn hắn sinh lòng nghi hoặc, nhưng là như thế nào cũng không tin, một cái nho nhỏ tiên vương tiểu tử, có thể khống chế Thái Dương chi hỏa, đây là phá vỡ thưởng thức. Rầm rầm rầm, mà mọi người ở đây nghị luận nhau nhau chi tế, Long Trần đã dọc theo cánh ma cánh, thẳng tắp đi lên phía sau lưng của nó, đi tới nó sau lưng cái kia cực lớn trường thương trước mặt. Sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ mắt thần chung, đối với trường thương tựu là một quyền đập tới. Phanh, một tiếng trầm đục, Long Trần một quyền nện ở cái kia dỉ dấu vết loang lỗ trường thương phía trên, cái kia trường thương như kình thiên chi trụ, Long Trần một quyền đánh lên đi, trường thương không chút sức mẻ, mà Long Trần cũng đã ôm nắm đấm, đau đến gấp cả lưng. Quá cứng, Long Trần một quyền này, cũng không có dùng bao nhiêu lực lượng, chỉ là thăm dò tính địa gõ một cái, kết quả lực phản chấn cực kỳ khủng bố, vậy mà đem quả đấm của hắn đều chấn đã nứt ra. Đây là nhẹ nhàng một quyền, nếu như là toàn lực một quyền, Long Trần cái này đầu cánh tay chỉ sợ tự giữ không được. Mặc dù kịch liệt đau nhức toàn tâm, nhưng là Long Trần trên mặt lại hiện ra vẻ mừng như điên, cái thanh này trường thương tuyệt đối là chí bảo. Ha ha ha, phát tài rồi phát tài rồi. Long Trần ôm cái kia cái cự đại cây cột, cười ha ha, giống như điên cuồng. Xa xa vây xem các cường giả, bất kể là cái đó nhất tộc, thấy như vậy một màn, đều sắc mặt quái dị. Người này điên rồi, chẳng lẽ hắn muốn, hắn nên không phải, trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu sinh ra một cái cực kỳ quái đản nghĩ cách, nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng, có thể nhìn xem Long Trần hung hăng càn quấy cười to, lại tựa hồ thật sự như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy. Chủ nhân, hắn sẽ không phải là muốn nhận đi cái kia căn trường thương A. Huyết ma nhất tộc cường giả rung giọng nói, không có khả năng, cái kia trường thương chính là bất hủ thần binh, chủ nhân có lẽ đã sớm mất, có lẽ cùng ma thánh đồng quy vu tận rồi. Mà Long Trần bất quá là một cái tiểu tiên vương, làm sao có thể tỉnh lại bất hủ thần binh. Huyết khinh cuồng cười lạnh nói, bất quá, Long Trần lúc này đứng tại hồng hoang dược ma trên lưng, vẻ mặt tham tiền tướng, vuốt ve trường thương, nước miếng đều muốn chảy ra rồi, lòng tin của hắn cũng chẳng phải kiên định. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt của người đều tập trung vào Long Trần trên người, bọn hắn không biết người này đến cùng muốn làm gì. Đương đương đương, Long Trần lấy ra một cái thiết truy, tại như là kình thiên trụ bình thường báng thương bên trên gõ vài cái, vô số dỉ dấu vết rơi xuống, bất quá mới đánh vài cái, Long Trần trong tay thiết truy tựu bạo nát. Khá lắm, giới vực thần khí nhẹ nhàng gõ vài cái đều không được. Long Trần không khỏi líu lưỡi, hắn cũng không có công kích trường thương, chẳng qua là nhẹ nhàng gõ vài cái, muốn cho dỉ dấu vết bong ra từng màng, nhìn xem trường thương bên trên phù văn. Kết quả vài cái về sau cái kia cái búa tựu phát nổ, cái này trường thương quá mạnh mẽ, Long Trần lại lấy ra một kiện giới vương vực thần khí, gõ vài cái đồng dạng bạo nát. Oanh, Long Trần dưới sự giận dữ, lấy ra một căn trường côn, đối với trường thương mãnh liệt nện, kết quả trường thương trong nháy mắt chấn bể bột mịn, Long Trần miệng hổ đều bị đánh rách tả tơi rồi, máu tươi chảy ròng. Trước khi gõ vài cái, còn có thể đánh xuống đến điểm dỉ dấu vết, mà phía sau một gậy, liền một điểm dỉ dấu vết đều không có đánh xuống đến. Cái này không được a, à, bên ngoài dỉ dấu vết, tất cả đều là tuế nguyệt ăn mòn lưu lại dấu vết, không đem gì cắt, tựu không cách nào nhìn thấy bản thể. Không thấy được bản thể, không thể kích hoạt nó phù văn, không kích hoạt phù văn, căn bản không nhổ ra được. Long Trần thoáng cái khó khăn rồi, cái này dỉ dấu vết như thế khó có thể bong ra từng màng, muốn chết rồi. Mặc dù Long Trần trong tay có không ít giới vực thần khí, nhưng là cũng không thể như thế lãng phí a, tự tính toán có thể lãng phí lên, Long Trần thời gian cũng hao không nổi a, cái này chậm rãi đánh xuống đi, muốn gõ đến năm nào đi à. Này, huyết ma nhất tộc bọn nhỏ, chúng ta đàm một bút giao dịch như thế nào? Long Trần đứng tại hồng hoang dược ma trên lưng, đối với huyết ma nhất tộc các cường giả hô. Huyết ma nhất tộc các cường giả giận dữ, Long Trần lời nói, mang theo cực lớn nhục nhã, người này cực độ làm cho người chán ghét. Giao dịch gì, bất quá huyết khinh cuồng hay là nhẫn nại tính tình lạnh lùng địa đáp lại nói, hắn cũng muốn biết đạo long bụi trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Ta hiện tại gặp được điểm khó khăn, nếu như các ngươi có thể giúp ta hai kiện sự tình, ta có thể rút ra trường thương, đến lúc đó hắc hắc, ngươi hiểu được. Long Trần cười hắc hắc nói hưu nói vượn, ta căn bản là không tin ngươi có thể rút, ngươi đương chúng ta là kẻ đần sao. Huyết khinh cuồng cười lạnh, cái thanh kia kình thiên trường thương, đừng nói là Long Trần rồi, coi như là ở đây sở hữu cường giả hợp lực, cũng đừng muốn rút. Ngươi thật đúng là kẻ đần, ta Long Trần cuộc đời chưa nói qua một câu lời nói suông, ta nói có thể rút, ngươi nếu như không tin cũng được, ta tìm mặt khác ma tộc hợp tác. Long Trần cười lạnh, nói chuyện, giả vờ giả vịt địa hướng bốn phía đang trông xem thế nào. Huyết khinh cuồng trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ hắn thật sự như thế có nắm chắc? Hắn lạnh lùng thốt, ngươi trước nói nghe một chút, ta hiện tại cần hai dạng đồ vật, giống nhau là tiền, giống nhau là vật, nếu như các ngươi có thể xuất tiền ra vật, ta có thể đem trường thương rút. Long Trần đạo, xuất tiền ra vật, vậy ngươi ra cái gì? Huyết khinh cuồng cười lạnh, ta ra người xuất lực a. Long Trần đạo, đương ta là người ngu sao? Sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Huyết khinh cuồng khinh thường nói. Bỗng nhiên huyết khinh cuồng bên người có người đối với hắn làm một thủ thế, hắn quay đầu hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài khu vực, có một cái lão giả đối với hắn đánh nữa một thủ thế. Huyết khinh cuồng sững sờ, đối với hắn điệu bộ người, đúng là bọn hắn huyết ma nhất tộc tộc trưởng, hắn vậy mà lại để cho hắn nhiều bộ đồ Long Trần lời nói. Mà huyết khinh cuồng cùng lão giả kia điệu bộ, Long Trần thấy nhất thanh nhị sở, mặc dù không biết bọn hắn câu thông cái gì, nhưng là cơ bản cũng có thể đoán được một ít. Nói đi, người nghĩ muốn cái gì, ta lo lắng lắng. Huyết khinh cuồng lạnh lùng thốt, ta muốn thập phương xích huyết tinh kim, thập phương xích huyết bí ngân, thập phương xích huyết phong đồng. Long Trần một hơi nói ra hơn 10 loại tiên kim. Cái này hơn 10 loại tiên kim, đều là huyết ma thế giới đặc sản, ngoại giới cơ hồ mua không được, một khi xuất hiện, hội làm cho vô số người tranh đoạt. Người đặc sao điên rồi a? Cái kia xích huyết tinh kim, ta toàn bộ huyết ma tinh vực vạn năm cũng khai thác không xuất ra một phương, người há mồm sẽ tới. Miệng người bên trong những tài liệu kia, đầy đủ chúng ta huyết ma nhất tộc tân tân khổ khổ khai thác trăm vạn năm, người cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Huyết khinh cuồng cười lạnh nói, trong mắt hắn, người này quả thực chính là một cái ý nghĩ hão huyền phong tử, huyết ma nhất tộc tuyệt đối không có khả năng đáp ứng hắn. Ngươi trước đừng đánh gãy lời của ta, ngoại trừ những tài liệu này, ta còn muốn một khỏa các ngươi thánh địa trong biển máu thông thiên huyết liên tử. Long Trần tiếp tục nói, ngươi nói láo, thông thiên huyết liên ta huyết ma nhất tộc chỉ có một cây, 300 vạn năm mở một lần hoa, 300 vạn năm kết một lần quả, trái cây 300 vạn mùa màng thục một lần chỉ phải một khỏa. Đó là ta huyết ma nhất tộc vô thượng chí bảo, ngay cả ta đều chưa từng thấy qua, ngươi đặc sao há mồm muốn, ngươi là cố ý tiêu khiển chúng ta sao? Huyết khinh cuồng cũng nhịn không được nữa, hổn hển địa mắng. Cái kia thông thiên huyết liên là huyết ma nhất tộc đồ đằng thánh dược, liên tử càng là thánh vật, không riêng có thể sinh tử thịt người bạch cốt, coi như là thân thể tiêu diệt, chỉ cần nguyên thần vẫn còn, có thể liên tử làm cơ sở cải tạo thân hình. Hơn nữa dùng thông thiên huyết liên tử cải tạo thân thể về sau, tựu là thông thiên huyết liên thân thể, có được vô thượng thần lực, đó là huyết ma nhất tộc vô số người tha thiết ước mơ chí bảo. Đáng tiếc, thông thiên huyết liên tử rất khó khăn được, huyết khinh cuồng không có nói sai, mà ngay cả hắn vị này huyết ma nhất tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, đều chưa thấy qua thông thiên huyết liên tử trường cái dạng gì, chớ nói chi là những người khác. Thôi đi, ta muốn thông thiên huyết liên tử, lại không phải mình dùng, ta là muốn dùng tại đây hồng hoang dược ma trên người. chỉ có tỉnh lại nó bản năng, mới có thể giúp ta rút ra cái thanh này trường thương, đã các ngươi không nỡ, quên đi. Long Trần buông buông tay đạo, mà đúng lúc này, xa xa huyết ma nhất tộc tộc trưởng, đối với huyết khinh cuồng rơi xuống một cái làm hắn không dám tin mệnh lệnh. Tốt, ta hợp tác với ngươi tựu là, bất quá ngươi nếu là dám lấn lửa gạt chúng ta huyết ma nhất tộc, ta cam đoan ngươi chết không có chỗ chôn. Huyết khinh cuồng nghiến răng nghiến lợi mà nói, một khắc này, mà ngay cả bên cạnh hắn huyết ma tộc các cường giả đều sợ ngây người. Tốt, đủ sảng khoái, lấy ra a. Long Trần đại duỗi tay ra, trên người của ta làm sao có thể có nhiều như vậy thứ đồ vật, ta cần đi tộc trưởng đại nhân chỗ đó cầm, ngươi cho ta chờ đây. Huyết khinh cuồng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng ra phía ngoài vây đi đến. Coi chừng bọn hắn, nếu có dị động, liền trực tiếp lui ra ngoài, không nên ở chỗ này cùng bọn hắn đánh. Trước khi đi, huyết khinh cuồng đối với bên người huyết ma tộc cường giả dặn dò. Nhìn xem huyết khinh cuồng bóng lưng rời đi, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, không thể tưởng được thăm dò thoáng một phát lại vẫn thực sự thu hoạch. Tộc trưởng đại nhân, cái này Long Trần chính là một cái lừa đảo, người xem hắn tướng mạo tự biết không phải là người tốt, tại sao phải cùng hắn hợp tác. Huyết khinh cuồng đi vào bên ngoài huyết tộc cường giả trận doanh, hướng một cái đầu đội kim quan huyết ma tộc lão người bất mãn địa đạo. Ngươi không hiểu, cái này Long Trần ta nghe ngóng, lai lịch phi thường không bình thường, thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh, bị vô số cường giả đuổi giết, lại có thể sống đến bây giờ, là cái khôn khéo nhân vật. Nghe nói trong tay hắn có hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh, mặc dù khả năng cực thấp, gạt người xác suất càng lớn, nhưng là ta cảm giác, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cho nên ta muốn thăm dò hắn huyết ma tộc tộc trưởng đạo. Tộc trưởng đại nhân, cái này thử một cái giá lớn cũng quá lớn, tên hỗn đản này công phu sư tử ngoạp, vạn nhất thứ đồ vật đều bị hắn nuốt, chúng ta không riêng hội tổn thất vô số, còn có thể trở thành trò cười. Huyết khinh cuồng nhịn không được đã cắt đứt huyết ma nhất tộc tộc trưởng lời nói. Ngươi nha, hay là quá trẻ tuổi, hắn thủ đoạn nhỏ có thể giấu giếm được ta sao? Hắn muốn mượn lực lượng của chúng ta, đến rút ra cái kia trường thương, đến lúc đó trường thương quy hắn, hồng hoang ma thánh thi thể quy chúng ta. Dưới đời này nào có tốt như vậy sự tình, chúng ta đã muốn hồng hoang ma thánh thi thể, cũng muốn cái thanh kia trường thương, đồng thời cũng muốn bọn hắn tất cả mọi người mệnh. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng âm hiểm cười nói, như thế nào? Huyết khinh cuồng cả kinh. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng đã tính trước mà nói, mặc dù không thể tới gần thi thể, nhưng là ta nhìn ra được, hắn muốn rút ra trường thương, đầu tiên cần tán đi hồng hoang ma thánh nguyền rủa chi lực, nếu không trường thương cùng thi thể đã hợp thành nhất thể, căn bản đừng muốn chia mở. Mà hắn coi như là có kiến thức, biết rõ chúng ta huyết ma nhất tộc thông thiên huyết liên tử có thể hấp thu ma chú, như vậy hắn thì có thể đem trường thương rút rồi. Cái kia cũng chỉ là khả năng à, vạn nhất hắn không nhổ ra được, đồ đạc của chúng ta chẳng phải là không tốt. Huyết khinh cuồng nhịn không được nói, ngươi đặc sao lại đánh gãy lão tử lời nói, ta đặc sao quất ngươi tin hay không? Tự đặc sao không thể chờ lão tử đem nói cho hết lời sao? Huyết ma nhất tộc tộc trưởng bị mấy lần đánh gãy nói chuyện, cũng nhịn không được nữa, cắn răng, đè nặng thanh âm cả giận nói. Huyết khinh cuồng thế mới biết chính mình quá mức vô lễ, chọc giận tới tộc trưởng, vội vàng nhận sai. Ta biết rõ ngươi làm việc chú ý cẩn thận, đây là chuyện tốt, nhưng là có đôi khi, làm đại sự cần đảm lượng cùng phách lực, dùng bọn hắn nhân tộc lại nói, tựu là người có bao nhiêu gan, địa có bao nhiêu sản, đảm lượng tựu là sản lượng. Ngươi cho rằng ta sẽ không duyên vô cớ mạo hiểm sao? Cái kia thông thiên huyết liên tử hắn một khi vận dụng, sẽ hấp thu ma chú. Mà cái này miếng huyết liên tử đã bị ta phụ lên linh hồn ma trùng, một khi ma chú bị hấp thu, hắc hắc, ta có thể thông qua tuyết liên tử. Khống chế này là hồng hoang ma thánh thi thể rồi. Nếu như vận khí đầy đủ tốt, hồng hoang ma thánh thi thể còn có thể giữ lại một tia thần hồn, quản chi chỉ là cực kỳ yếu ớt một tia, chúng ta cũng có cơ hội đem nó luyện thành khôi lỗi. Hắc hắc, ma thánh cấp khôi lỗi, nếu như bị chúng ta chỗ khống chế, đến lúc đó đồ thần chảm tiên, còn không phải chém dưa thái rau dễ dàng. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng cười hắc hắc nói. Huyết khinh cuồng vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nguyên lai tộc trưởng đã sớm tính toán tốt rồi. Nếu quả thật thành công rồi, huyết ma nhất tộc thật sự muốn hùng bá thiên hạ rồi. Nếu như thành công rồi, trường thương bị rút ra một khắc, tựu là Long Trần bọn hắn những người này cho phi yên diệt thời điểm, hắn hội trơ mắt nhìn chính mình chết ở hồng hoang ma thánh trong tay. Nếu như đã thất bại, cũng không có quan hệ, đến lúc đó ta sẽ cách không thúc giục thông thiên huyết liên tử bên trong huyết ma chi văn. Huyết ma chi văn bộc phát trong nháy mắt, các ngươi sẽ hoàn toàn không bị ma thánh uy áp ảnh hưởng, đến lúc đó, các ngươi giết chết Long Trần còn không đơn giản. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng cười nói, tộc trưởng đại nhân anh minh, khinh cuồng bội phục. Huyết khinh cuồng tự đáy lòng mà nói, cùng tộc trưởng đại nhân trí tuệ so sánh với, hắn hay là quá trẻ tuổi. Đi thôi, nếu có cơ hội, tận lực lưu lại Long Trần tính mạng, người này trên người nhất định có rất nhiều bí mật. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng đạo, minh bạch. Huyết Khinh Cuồng gật gật đầu, lúc này huyết ma nhất tộc tộc trưởng đem một khỏa long nhãn lớn nhỏ hạt châu giao cho Huyết Khinh Cuồng. Cái kia khỏa hạt châu bên trên, mọc lên huyết sắc đường vân, khí tà ác tràn ngập, tựa như là ác ma ánh mắt, có được lấy hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhìn xem những thông thiên huyết liên tử này, Huyết Khinh Cuồng vẻ mặt vẻ cuồng nhiệt, nếu như cái này khỏa huyết liên tử cho hắn luyện hóa, thực lực của hắn hội lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Đừng xem, nếu như thành công rồi, cái này khỏa thông thiên huyết liên tử tựu quy ngươi sở hữu rồi. Nhìn xem Huyết Khinh Cuồng ánh mắt, huyết ma nhất tộc tộc trưởng khẽ mỉm cười nói. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Huyết Khinh Cuồng vừa mừng vừa sợ, sau đó liền mang theo thông thiên huyết liên tử cùng một khối ba thước vuông tiên kim hướng hồng hoang dược ma thi thể đi tới. Long Trần, hắn đây là điên rồi sao? Vậy mà cùng huyết ma nhất tộc làm giao dịch, hắn không biết nhân tộc cùng ma tộc cừu hận bất cộng đái thiên sao? Hắn muốn thiệt thòi lớn. Vọng Nguyệt nhất tộc lão giả thấy như vậy một màn, không khỏi nhịn không được nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ngay từ đầu Từ Giám Hùng cũng nhíu mày, không biết đạo long bụi đây là muốn làm gì, cùng ma tộc hợp tác, không khác bảo hổ lột ra. Nhưng là dùng hắn đối với Long Trần rất hiểu rõ, Long Trần không giống như là làm chuyện điên rồ người, thực tế gặp Long Trần một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, hắn tin tưởng Long Trần cũng có chính mình bản tính. Chỉ có điều, bất kể là Long Trần, hay là huyết ma nhất tộc tộc trưởng, hai người đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, hắn không biết ai hội rất cao một bậc. Chủ nhân trí tuệ như hải, sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, mọi người không cần lo lắng, rất nhanh sẽ công bố đáp án rồi. Hoè Thúc khẽ mỉm cười nói, trong những người này, hắn cùng Long Trần ở chung thời gian không tính là quá lâu, nhưng là đối với Long Trần rất hiểu rõ, khẳng định so Vọng Nguyệt nhất tộc nhiều hơn rất nhiều, hắn đối với Long Trần tràn đầy tin tưởng. Long Trần có thể đem hắn theo quỷ đế trong lao tù cứu ra, tại U Linh trên thuyền phóng ra trong truyền thuyết tinh không chiến sĩ, đối với Long Trần thủ đoạn, hắn thủy chung khâm phục không thôi, tại mưu trí phương diện, hắn tuyệt đối sẽ không vì Long Trần lo lắng. Đương Huyết Khinh Cuồng đi vào hồng hoang dược ma trước mặt, đối mặt Long Trần cắn răng nói, Long Trần, ngươi muốn thứ đồ vật đều ở đây ở bên trong, nếu như ngươi dám lừa gạt ta cam đoan ngươi sẽ hối hận đi vào trên cái thế giới này. Long Trần theo hồng hoang dược ma trên thi thể đi xuống, đi vào Huyết Khinh Cuồng trước mặt, nhìn xem trong tay hắn thông thiên huyết liên tử, Long Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là vật báu vô giá a, hắn bức thiết cần thứ đồ vật, những tài liệu kia đều là hắn cho Quách Nhiên cùng Hạ Thần muốn, chỉ có cái này thông thiên huyết liên tử mới là hắn muốn. Đương Huyết Khinh Cuồng vẻ mặt đau lòng địa đem huyết liên tử giao cho Long Trần thời điểm, Long Trần bỗng nhiên dương thiên cười to, Huyết Khinh Cuồng bọn người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Người cười cái gì? Huyết Khinh Cuồng vừa sợ vừa giận, toàn thân lực lượng rất nhanh điều động, hắn cho rằng Long Trần xem xảy ra điều gì, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ta cười là vì ta lập tức muốn đạt được cái thanh này trường thương, như thế nào? Tiếu tiếu đều không được. Ồ, ngươi đây là cái gì tư thế? Muốn giết ta, ngươi ngu xuẩn a, tự coi như ngươi muốn giết ta, cũng có thể chờ ta đem trường thương rút động thủ lần nữa a. Long Trần chỉ vào Huyết Khinh Cuồng, vẻ mặt nghi hoặc nói. Huyết Khinh Cuồng lập tức đại quính, sợ Long Trần cảnh giác, vội vàng nói, ta là nghĩ đến ngươi muốn đổi ý, lừa tộc của ta bảo vật muốn chạy, mới nổi lên đề phòng chi tâm. Thôi đi, Long Tam gia cũng không gây chuyện, cũng không sợ phiền phức, cùng giai cuộc chiến, Long Tam gia lúc nào tránh được. Long Trần khinh thường nói, nói chuyện, Long Trần đem sở hữu tiên kim đều thu, duy chỉ có đem thông thiên huyết liên tử cầm trong tay, quay người dọc theo hồng hoang dược ma cánh đi đến trường thương trước mặt. Lúc này, bên trong Huyết Khinh Cuồng cùng bên ngoài huyết ma nhất tộc tộc trưởng, đều có chút không bình tĩnh rồi, bọn hắn ức chế không nổi chính mình kinh hoàng tâm. Trên thực tế, nếu như Huyết Khinh Cuồng có thể tới đến trường thương phía dưới, huyết ma nhất tộc tộc trưởng sớm đã đem huyết liên tử giao cho hắn rồi. Thế nhưng mà hồng hoang dược ma uy áp quá mạnh mẽ, Huyết Khinh Cuồng thử vô số lần, đều không thể đột phá thi thể trước cái kia đạo hàng rào, chớ nói chi là đạp vào thi thể rồi. Mà muốn hấp thu ma chú, nhất định phải tới gần thi thể miệng vết thương, chỗ đó ẩn chứa hồng hoang dược ma trước khi chết vô tận oán khí, chỗ đó nguyền rủa chi lực mạnh nhất. Đường Long Trần đi vào trường thương trước mặt, cho dù là huyết ma nhất tộc tộc trưởng, cũng bắt đầu trong lòng kinh hoàng, hắn có chút khẩn trương rồi. Ông, bỗng nhiên Long Trần trước người hiện ra một bức họa diện, trong tấm hình huyết ma nhất tộc tộc trưởng dặn dò Huyết Khinh Cuồng lời nói, đều bị phóng ra. Cái gì? Huyết ma nhất tộc tộc trưởng cùng Huyết Khinh Cuồng sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn mới vừa nói lời nói, đều bị phóng ra, trong đó bao khỏa bọn hắn như thế nào tính toán Long Trần, thành cùng không thành đô hội đưa Long Trần vào chỗ chết. Đương hình tượng này bị phóng xuất, lập tức dẫn tới vô số người xôn xao, bọn hắn biết rõ huyết ma nhất tộc không phải ngu ngốc, khẳng định có âm mưu. Chỉ là bọn hắn không biết, Long Trần là thông qua thủ đoạn gì, giám thị đã đến bọn hắn nói chuyện, nhưng lại đem hình ảnh ghi chép xuống. Hắc hắc, đã biết rõ các ngươi không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, đã các ngươi bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa rồi, thứ đổ vật đâu rồi, ta tựu thu hạ rồi. Long Trần cười hắc hắc, cái kia hình ảnh đều là hạ thần dùng trận pháp, viễn trình ghi chép lại, Long Trần sớm đã biết rõ đám người kia hội làm âm mưu, mà cái này hình ảnh, cùng hắn suy đoán được cũng kém bất quá. Mắt thấy sự tình bạo lộ, huyết ma nhất tộc tộc trưởng bỗng nhiên hai tay kết ấn, mà đang ở hắn kết ấn trong nháy mắt, bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Bởi vì trong nháy mắt đó, thông thiên huyết liên tử vậy mà theo Long Trần trong tay biến mất, huyết ma nhất tộc tộc trưởng trong mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý, hắn vậy mà đã mất đi cùng thông thiên huyết liên tử liên hệ. Người cái này là muốn chết, huyết khinh cuồng cười lạnh, thông thiên huyết liên tử, kèm theo không gian chi lực, không dung tại không gian dung khí, mà ngay cả tiểu thế giới cũng không cách nào thu. Đem ngươi nó thu nhập linh hồn không gian, huyết ma chi văn hội xâm nhập linh hồn của ngươi, ngươi rất nhanh sẽ trở thành huyết ma khôi lỗi rồi, ha ha ha. Thế nhưng mà huyết khinh cuồng nhưng lại không biết, huyết ma nhất tộc tộc trưởng sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, nếu như Long Trần đem thông thiên huyết liên tử thu nhập linh hồn không gian, hắn lập tức có thể kích phát ma văn, khống chế được Long Trần, nhưng là thông thiên huyết liên tử đã hoàn toàn biến mất. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng lúc này thời điểm, mới biết được bị lừa rồi, hắn hết thảy tính toán, đã sớm đã rơi vào Long Trần trong kế hoạch của, hiện tại hồi muốn, bọn hắn đều bị Long Trần lừa gạt rồi. Hắc hắc hắc hắc, Long Trần ngồi ở hồng hoang dược ma trên thi thể, cũng không nói chuyện, tự như vậy hắc hắc cười lạnh địa nhìn vẻ mặt tự tin huyết khinh cuồng. Mà thông thiên huyết liên tử, lúc này đã tại hỗn độn không gian ở bên trong mọc rễ nảy mầm, chính nó sinh sôi nảy nở ra một mảnh huyết sắc hồ nước, đang tại rất nhanh sinh trưởng. Huyết khinh cuồng cũng cười lạnh, vẻ mặt tự tin, hắn đang đợi Long Trần con mắt xuất hiện huyết sắc đường vân, khi đó, Long Trần liền trở thành bị thông thiên huyết liên tử khống chế khôi lỗi rồi. Thế nhưng mà chờ, hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện Long Trần không có bất kỳ biến hóa nào, hắn quay đầu lại nhìn về phía huyết ma nhất tộc tộc trưởng, mới phát hiện sở hữu huyết ma nhất tộc cường giả, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Cái lúc này, huyết khinh cuồng trợn tròn mắt, hắn nhìn sắc mặt âm trầm muốn sát nhân huyết ma nhất tộc tộc trưởng, lại nhìn một chút vẻ mặt cười gian Long Trần, hắn rốt cục ý thức được không ổn. Long Trần, ngươi dám lừa gạt chúng ta? Huyết khinh cuồng gào thét, không không không, là các ngươi trước gạt ta, ta hảo tâm cùng các ngươi hợp tác, mà các ngươi lại ý định muốn mạng của ta. Cái này thuộc về đơn phương trái với điều ước, ta có thể cự tuyệt trả lại tiền đặt cọc, cho nên, giữa chúng ta hợp tác đã xong, mọi người đường ai nấy đi, riêng phần mình mạnh khỏe, cảm ơn. Long Trần phi thường có lễ phép địa đạo, ngươi nói láo, ngươi dám lừa gạt chúng ta, huyết ma nhất tộc sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Huyết khinh cuồng cả giận nói, hắn giống như điên cuồng. Phải biết rằng, cái kia thông thiên huyết liên tử thế nhưng mà huyết ma nhất tộc chí bảo, tộc trưởng đáp ứng sự tình sau khi kết thúc cho hắn, bởi như vậy, hắn đem cùng thông thiên huyết liên tử triệt để vô duyên rồi, hắn có thể nào không giận. Nếu như không phải phía trước có hàng rào, hắn xông không qua, nếu không hắn đã sớm giết đi qua đem Long Trần xé nát rồi. Giết không được hắn, trước hết giết thủ hạ của hắn. Có huyết ma nhất tộc cường giả nhìn về phía Long huyết các chiến sĩ. Không phải thường hoan nghênh, đến đây đi. Gặp những huyết ma này tộc cường giả nhìn về phía bọn hắn, Quách Nhiên trực tiếp phất tay ý bảo, một bộ cầu còn không được bộ dáng. Quách Nhiên có chiến giáp bảo hộ, thừa nhận áp lực nhỏ nhất, chứng kiến những ma tộc cường giả này, hắn đã sớm ngứa tay được không được, chỉ bất quá hắn không dám chủ động xuất kích, sợ đến lúc đó bị lão đại trách cứ. Bởi vì lúc trước từ giám hùng đã thông báo rồi, tận lực không muốn ra tay, đem át chủ bài ở lại thánh vương trên đại hội. Nhưng là đám người kia nếu như giết qua đến, bọn họ là bị ép phản kích, sẽ không có người hội trách quái bọn hắn rồi. Đến nha, anh hùng, lộ ra binh khí của ngươi, không muốn kinh sợ, bằng không thì các ngươi sẽ bị vô số người chế nhạo. Quách Nhiên sinh sợ bọn hắn không đến, trực tiếp phất tay khiêu khích. Huyết ma nhất tộc các cường giả vừa sợ vừa giận, bọn hắn chưa từng thụ qua như vậy khiêu khích. Bọn hắn nhao nhao cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Mà đúng lúc này, xa xa huyết ma nhất tộc tộc trưởng, mặt âm trầm, đối với bọn hắn đánh nữa một thủ thế. Cái kia thủ thế là lại để cho bọn hắn tỉnh táo, không được làm ẩu. Huyết khinh cuồng lúc này tức giận đến trong mắt đều tái rồi, nếu như không là tộc trưởng lên tiếng, hắn thật sự hội liều lĩnh sát nhân. Huyết khinh cuồng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá cuối cùng nhất còn không có làm ra cái gì cử động, hắn gắt gao chằm chằm vào Long Trần, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Lúc này thời điểm ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần, ngươi lừa huyết ma nhất tộc như vậy nhiều bảo vật, chẳng lẽ ý định ở bên trong ngốc cả đời sao? Hắc hắc, đúng thôi, người trẻ tuổi không muốn lớn như vậy tính tình, các ngươi nhìn xem ta, các ngươi tính toán ta cũng không tức giận. Gặp bọn hắn yên tĩnh rồi, Long Trần vỗ vỗ bờ mông đứng, dõng dạc địa đạo. Long Trần những lời này, thiếu chút nữa đem huyết khinh cuồng khí thổ huyết, người đặc sao sinh cọng lông khí, bảo bối đều đến ngươi trong túi áo rồi. Chư vị phụ lão hương thân, lão các thiếu gia, nam đến, bắc hướng, dự thi, đi chợ, đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua. Hôm nay ta Long Tam gia tự cho mọi người biểu diễn thoáng một phát, tay không rút ra cái này bất hủ thần binh, chư vị xem cẩn thận, ta muốn động dùng hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh rồi. Long Trần lớn tiếng nói, nghe tới hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh, tất cả mọi người trong lòng tim đập mạnh một cú, chẳng lẽ hắn thật sự có càn khôn đỉnh? Hắn đến cùng muốn làm gì? Nếu như hắn thật sự có càn khôn đỉnh, lại há lại ở chỗ này lộ ra đến? Trong lúc nhất thời mọi người đều mộng, trước khi bọn hắn nghe ngóng qua, cái này gọi Long Trần gia hỏa, đỉnh lấy Lăng Tiêu thư viện viện trưởng danh hào, bốn phía ăn cướp đi lừa gạt, việc ác bất tận. Một khai thủy long đằng thương hội nói Long Trần trong tay có càn khôn đỉnh, mọi người bán tín bán nghi, về sau Long Trần chính miệng thừa nhận chính mình có càn khôn đỉnh, còn có ý hướng bán ra, lập tức vô số người đều cảm thấy người này là một tên lường gạt. Hiện tại Long Trần vừa mới lừa huyết ma nhất tộc chí bảo, hôm nay còn nói muốn lộ ra càn khôn đỉnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn không hiểu nổi người này rốt cuộc muốn làm gì. Ông, Long Trần vừa dứt lời, một ngụm thanh đồng đỉnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, cái kia khẩu thanh đồng đỉnh tạo hình cao cổ, khắc nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, phi điều tẩu thú. Nó toàn thân dỉ dấu vết loang lỗ, nhưng lại không che giấu được nó rộng lớn phong cách cổ xưa chi khí, càng mang theo thê lương khí tức, cái kia khí tức, phảng phất đến từ cách xa hỗn độn thời đại, ở đằng kia khí tức trước mặt, mọi người phảng phất đã vượt qua thời không, ngửi được hỗn độn thời đại hương vị. Cái này, đương mọi người chứng kiến cái kia khẩu cổ đỉnh, đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Mà ngay cả Từ Giám Hùng, Hoè Thúc bọn người cũng đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà thật sự có một ngụm cổ đỉnh. Cái này khó đạo chân chính là trong truyền thuyết càn khôn đỉnh. Có người kinh hô, mấu chốt càn khôn đỉnh là thần thoại thời đại thứ đồ vật, ai cũng chưa từng bái kiến, không cách nào công nhận thật giả à. Có người nói, xác thực, càn khôn đỉnh được xưng thập đại hỗn độn thần khí một trong, nhưng là không có người bái kiến hắn bản thể, cũng chưa từng thấy qua nó tập tranh ảnh tư liệu, căn bản không cách nào phán định chân giả. Nhìn xem không quá giống, nếu như là thật sự càn khôn đỉnh, tất nhiên sẽ khiến thiên địa dị tượng mới đúng, tuyệt đối sẽ không như thế vô thanh vô tức địa xuất hiện. Có người nghi vấn đạo, thế nhưng mà, cái kia cổ đỉnh dỉ dấu vết bên trên khí tức, xác thực có hỗn độn khí tức a, cái này không có biện pháp làm bộ. Hơn nữa các ngươi xem, cổ đỉnh chung quanh rung động kích động, đó là tuế nguyệt chi lực va chạm, đây tuyệt đối là một cái lão vật, lịch sử đã lâu dọa người. Truyền thuyết hỗn độn thời đại đại chiến, hỗn độn thần khí tham dự trong đó, cửu thiên thập địa đều bị đánh nát rồi, hỗn độn thần khí chắc hẳn cũng nguyên khí đại thương, khí linh an nghỉ. Cho nên ta cảm thấy, Long Trần trong tay cái này khẩu cổ đỉnh, có lẽ thật là trong truyền thuyết càn khôn đỉnh cũng nói không chừng. Có người nói, nếu như là thật sự càn khôn đỉnh, cái này đều muốn thành tinh ra hỏa, hội thật sự lấy ra. Có người nghi vấn, hiển nhiên không tin Long Trần. Trong lúc nhất thời vô số người xì xào bàn tán, đều tại nghiên cứu cái này khẩu thanh đồng đỉnh, bọn hắn không tin cái này là trong truyền thuyết càn khôn đỉnh, nhưng là lại cầm không xuất ra chứng cứ. Có người cho rằng cái này càn khôn đỉnh tạo hình cao cổ, phù văn huyền ảo, xem xét cũng không phải là hiện đại kết quả, hơn nữa thượng diện dỉ dấu vết ẩn chứa vô tận tuế nguyệt chi lực, rất có thể là hỗn độn thời đại thứ đồ vật. Bằng hữu, cái này khẩu thanh đồng đỉnh cách chúng ta quá xa rồi, sao không cầm gần một điểm, lại để cho chúng ta xem nhìn rõ ràng, làm giám định như gì? Có lão giả đề nghị đạo, có thể a, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần vậy mà sảng khoái địa đã đáp ứng. Bất quá, bảo bối của ta, cũng không thể cho người nhìn không, nếu như muốn xem, vậy thì xuất tiền. Ta người này cũng không tham, một người ra 10 vạn giới vương tinh, nhân số gom góp đủ 10 vạn người, ta tự khai một hồi xem xét hội, lại để cho mọi người tùy tiện xem, thậm chí tùy tiện sờ, như thế nào? Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần lời nói vừa ra, lập tức đưa tới vô số bạch nhãn, giới vương tinh hạng gì chân quý. Một khỏa có thể hối đoái mấy chục vạn tiên vương tinh, người này là muốn tiền muốn điên rồi. Nếu như vị nào thổ hào có tiền, một người đặt bao hết cũng có thể a. Long Trần đứng tại thanh đồng đỉnh trước, la lớn. Chỉ có điều, Long Trần tiếng la bọn hắn có thể nghe được, mà bọn hắn tiếng la, Long Trần lại nghe không được. Long Trần chỉ có thể thông qua miệng của bọn hắn hình, suy đoán bọn hắn nói gì đó. Vô số người lắc đầu, người này quá tinh minh rồi, ai đều có chút sợ hắn, nếu như cái kia khẩu thanh đồng đỉnh thật sự càn khôn đỉnh, căn bản chính là vật báu vô giá, thì không cách nào dùng tiền đến cân nhắc. mà Long Trần lúc này trông cậy vào nó đến lợi nhuận vé vào cửa tiền, cái này bản thân tựu không phù hợp logic, giả được xác suất cực cao, ai cũng không muốn mạo hiểm. Mặt khác, tự tính toán cái này càn khôn đỉnh là thực, dưới loại tình huống này, ai cũng không dám làm của riêng, nếu không một khi tin tức truyền đi, đến lúc đó không biết muốn dẫn ra bao nhiêu khủng bố quái vật, tương lai tất nhiên sẽ có diệt tộc hỏa. Ở đây cường giả vô số, nhưng là có rất nhiều tộc trưởng, tông chủ, trưởng môn chờ thủ lĩnh tại, bọn hắn còn có thể bảo trì cơ bản nhất lý trí, không có bị càn khôn đỉnh danh tự choáng váng đầu óc. Gặp không có người xuất tiền, Long Trần vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, được rồi, ta biết rõ, các ngươi đã cho ta là lừa đảo, nhưng là các ngươi phải biết rằng, ta người này là phi thường ngay thẳng thành tín. Ngươi đặc sao nói láo, Long Trần còn chưa nói xong, Huyết Khinh Cuồng cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên, vừa mới lừa bảo bối của bọn hắn, còn có mặt mũi nói ngay thẳng thành tín. Đối mặt Huyết Khinh Cuồng quát mắng, Long Trần căn bản không để ý tới, làm bộ không nghe thấy bình thường, không nhanh không chậm mà nói. Ta biết ngay các ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng là các ngươi không tin ta, các ngươi có lẽ tin tưởng Long Đằng Thương Hội a, bọn hắn có thể cho ta làm chứng a. Ta lúc ấy đạt được cái này khẩu thanh đồng đỉnh, nói thật, ta chính mình cũng không biết lai lịch, là bọn hắn giúp ta giám định, ta mới biết được, cái đồ vật này nguyên đến như vậy đáng giá. Về sau ta một suy nghĩ, phàm bảo vật người, phải làm có tiền người có được, cho nên, ta ý định cho nó tìm kiếm một cái tốt quy túc, khiến nó có thể có một cái đỗ bến tàu, tránh gió cảng, không hề lang thang, không hề phiêu bạt. Long Trần lời nói được như lọt vào trong sương mù, mọi người thậm chí không biết thằng này muốn biểu đạt cái gì. Ngươi không phải là muốn tìm cái coi tiền như rác, bắt nó bán cái giá tốt sao? Làm gì vậy nói được như vậy tuyệt hảo? Long Trần nói xong, gặp người chung quanh đều vẻ mặt xem thường mà nhìn xem hắn, giống như có lẽ đã phán định hắn chính là một cái lừa đảo. Này uy uy, các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi là tại hoài nghi trong tay của ta thanh đồng đỉnh không phải trong truyền thuyết càn khôn đỉnh sao? Long Trần làm bộ cả giận nói, chúng ta không phải hoài nghi, mà là căn bản cũng không tin. Xa xa có lão giả xì mũi coi thường mà nói, vốn bọn hắn còn tín thêm vài phần, nhưng là Long Trần lời nói càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng cảm giác cái này rất giả dối rồi. Long Trần cả giận nói, hừ, sống một bó to tuổi rồi, mắt mờ, cái gì cũng không phải, hôm nay ta tự lại để cho các ngươi kiến thức cái này thanh đồng đỉnh uy lực. Các ngươi không phải hoài nghi nó sao? Kỳ thật ta cũng hoài nghi nó, hiện tại cũng tìm không ra Long Đằng Thương Hội người đến làm chứng, vậy hãy để cho cái này khẩu trường thương đến làm chứng a. Ông, bỗng nhiên Long Trần hai tay kết ấn, vô tận hỏa diễm bốc lên, đem trọn cái hồng hoang huyết ma bao khỏa, sau đó mọi người tự chứng kiến, hỏa diễm tàn sát bừa bãi ở bên trong, Long Trần giơ lên một ngụm thanh đồng đỉnh, đối với trường thương mãnh liệt nện tới. Hắn đây là muốn, chứng kiến Long Trần hành động này, vô số người động dung rồi, một kích này qua đi, chỉ sợ thật giả lập phán, không cần tranh luận rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kình thiên trường thương run lên bần bật, đại địa như là nhện võng nhất giống như vỡ ra, trong nháy mắt mang tất cả toàn bộ thế giới. Vô tận dỉ dấu vết thoát ly trường thương, quang mang màu vàng như là một vòng đại nhật, đốt sáng lên thiên vũ, bất hủ thần uy làm thiên địa rung rung. Trần Phong không biết bao nhiêu năm trường thương, cởi tận trì hoa, rốt cục hiện ra bản thể, như là kim sắc kình thiên chi trụ, sừng sững tại ở giữa thiên địa, hiển thị rõ thần thánh rộng lớn. Bất hủ thần binh thần huy, làm cho vô số người tâm sinh kính sợ, thậm chí sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Tốt thương, vô số người kích động địa kêu to, đây mới thực là bất hủ thần binh, mặc dù còn không có bị tỉnh lại, chỉ là cởi bỏ dỉ dấu vết, cũng đã làm cho người thần hồn chấn phấn, đây chính là vật báu vô giá a. Long Trần cầm trong tay thanh đồng đỉnh, vẻ mặt ngây ngốc nhìn trước mắt trường thương, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên, cái thanh này trường thương phía trên phù văn, hiện lên hình rồng xếp đặt, phong cách cổ xưa và bá đạo, Long Trần thập phần vui mừng loại này hung hăng càn quấy thần binh. Trời ạ, có thể cùng bất hủ thần binh ngạnh phanh, mà ti không hề tổn hại, cái kia Long Trần trong tay thanh đồng đỉnh, thật sự có thể là trong truyền thuyết càn khôn đỉnh à. Có người kinh hô, chỉ sợ không phải càn khôn đỉnh, ít nhất cũng là bất hủ thần binh một cái cấp bậc, người này vận khí như thế nào tốt như vậy. Bởi như vậy, hắn chẳng phải là có hai kiện tuyệt thế thần binh. Chưa hẳn a, bất hủ thần binh cũng không phải là ai nghĩ đến có thể đạt được, tự tính toán hắn lại để cho cái kia trường thương thối lui dỉ dấu vết, nhưng là khí linh thần uy không lộ ra, muốn mang đi trường thương, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đúng vậy, nếu như Long Trần đem trường thương theo hồng hoang dược ma trên thi thể rút ra, như vậy trấn áp hồng hoang dược ma ý chí cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó hồng hoang dược ma oán niệm trong nháy mắt bộc phát, chỉ sợ tại hạch tâm khu vực trong người, đều phải chết. Hôm nay hạ thần, Quách Nhiên bọn người đều cảm thấy không ổn, nhao nhao hướng lui về phía sau đi, mà Huyết Khinh Cuồng bọn người cũng đều sắc mặt thay đổi, không dám ở hạch tâm khu vực dừng lại. Hồng hoang dược ma bị trường thương đinh ở chỗ này vô số năm, nó bất hủ ý chí bị trấn áp vô số năm, trường thương tựu giống với phong ấn, một khi phong ấn giải trừ, bất hủ ý chí hội trong nháy mắt đem linh hồn của bọn hắn phá hủy. Chỉ sợ cái này Long Trần muốn đâm lao phải theo lao rồi, không nhổ trường thương, hắn khẳng định không nỡ. Nếu như rút ra trường thương, kinh khủng kiêu oán niệm, hội đem ý chí của hắn phá hủy, tự tính toán người không chết, cũng muốn biến thành ngu ngốc rồi. Có người nói, một ít người âm thầm gật đầu, nếu như đổi lại bọn hắn, cũng là như thế, không nhổ không cam lòng, nhổ chỉ sợ sẽ không mệnh, này làm người xoắn suýt rồi. Chư vị, thấy không, còn có người nghi vấn ta là gạt người sao? Long Trần giơ thanh đồng đỉnh kêu to, tất cả mọi người một hồi im lặng, người này tâm nhiều đến bao nhiêu? Cái lúc này, lại vẫn tại tuyên truyền chính mình thanh đồng đỉnh, chẳng lẽ hắn căn bản không muốn thu trường thương, chính là vì chứng minh cho mọi người xem. Này này, nhân tộc tiểu huynh đệ, ta phi thường coi trọng ngươi, đem trường thương rút, lại để cho chúng ta nhìn xem cái này trường thương trường cái dạng gì. Có người đối với Long Trần phất tay kêu to, Long Trần, không thích nghe bọn hắn, rút ra trường thương ngươi sẽ bị bất hủ ý chí diệt sát, cái kia thú tộc gia hỏa, không yên lòng. Có nhân tộc lão giả cũng đúng lấy Long Trần hô to. Trước khi câu dẫn Long Bụi rút súng chính là một vị thú tộc thiên tôn, đây là muốn cố ý hại Long Trần, cho rằng Long Trần tuổi trẻ khí thịnh, sẽ không nghĩ nhiều như vậy, ý nghĩ nóng lên, sẽ rút súng. Bất quá ở đây cường giả ở bên trong, cũng không có thiếu nhân tộc cường giả, có người lớn tiếng nhắc nhở, lại để cho Long Trần không muốn mắc lừa, dù sao Long Trần là nhân tộc thiên kiêu, hắn không đành lòng Long Trần cứ như vậy bị người lừa dối chết. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, hắc hắc, cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá thay. Tăng thêm cười tai, có thể lừa dối ta Long Trần người, còn chưa ra đời đâu rồi, tự các ngươi điểm này đầu óc, cũng đừng lấy ra bêu xấu. Long Trần vốn là đối với nhắc nhở hắn cái kia người liền ôm quyền, tỏ vẻ lòng biết ơn, đồng thời đối với cái kia thú tộc thiên tôn cười lạnh nói. Long Trần lớn tiếng kêu lên, ta hôm nay là muốn nói cho mọi người, trong tay của ta thanh đồng đỉnh lai lịch bất phàm, ta cũng không biết là cái gì. Nhưng là trải qua Long Đằng Thương Hội chứng thực, rất có thể là trong truyền thuyết hỗn độn thần khí thanh đồng đỉnh. Nhưng đến cùng là đúng hay không ta cũng không biết. Hôm nay ta mạo hiểm nện thoáng một phát cái này cán trường thương, kỳ thật cũng là muốn xác minh thoáng một phát, nếu như cái này thanh đồng đỉnh bất quá là binh khí, liền trực tiếp nát, cũng không có gì đáng tiếc. Dù sao lão tử lưng cõng nó, bị người cho rằng càn khôn đỉnh đến đuổi giết, nếu như đần độn u mê địa ném đi tính mạng thật sự không đáng. Không ít người âm thầm gật đầu, Long Trần cái này cách làm là chính xác, nếu như không phải càn khôn đỉnh, lại đã chết tại lời đồn bên trong, vậy thì quá biệt khuất rồi. Long Trần tiếp tục nói, nhưng là mọi người cũng nhìn thấy, cái này khẩu thanh đồng đỉnh xác thực bất phàm, cùng trường thương chạm vào nhau, cũng không cái gì tổn hại chỗ, thậm chí liền gì dấu vết đều không có mất, mọi người nhìn kỹ. Long Trần nói chuyện, đem trong tay thanh đồng đỉnh, càng không ngừng xoay tròn cho mọi người xem, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là mọi người cũng có thể chứng kiến, thanh đồng đỉnh xác thực không có một tia biến hóa. Ngươi là chân âm tổn hại a? Lúc này Long tộc cường giả thật sự nhịn không được nói. Long Trần người này rất xấu rồi, trong tay hắn cái này khẩu thanh đồng đỉnh là Quách Nhiên chế tạo đồ giả mạo, hai phần đỉnh lớn nhỏ, tạo hình đều là đồng dạng, vì rất thật, Quách Nhiên đem càn khôn đỉnh chóc ra dỉ dấu vết dán đi lên, ngoại trừ khí tức, cả hai căn bản không có gì khác nhau. Long Trần vốn là lộ ra giả càn khôn đỉnh, sau đó dùng hỏa diễm che đậy tầm mắt mọi người, dùng thật sự càn khôn đỉnh phanh thoáng một phát trường thương, sau đó thừa cơ thâu thiên hoán nhật. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Mà Long Trần lúc này gióng giạc địa giới thiệu trong tay đồ giả mạo, mà ngay cả Long tộc cường giả đều nhìn không được rồi, thằng này quá âm hiểm rồi. Đối mặt Long tộc cường giả khích lệ, Long Trần cười hắc hắc, chẳng hề để ý, tiếp tục nói. Ta người này có sao nói vậy, ta không biết cái này có phải là thật hay không chính càn khôn đỉnh, cho nên hy vọng hiểu công việc người tới giúp ta xem xét thoáng một phát, đương nhiên xem khẳng định không thể nhìn không, nhất định phải dùng tiền. Nếu có người đặc biệt ưa thích cái này khẩu thanh đồng đỉnh đâu rồi, chỉ cần giá cả phù hợp, ta cũng có thể ra tay. Dù sao cái đồ vật này, là phỏng tay khoai lang, lưu trong tay ta cũng rất nguy hiểm, may mắn bây giờ là Thánh Vương Đại Hội trong lúc, nếu không chỉ sợ sớm đã có một ít già không biết xấu hổ đối với ta xuất thủ. Cho nên, ta ý định tại Thánh Vương Đại Hội trong lúc, đem nó xử lý sạch, nếu có người cảm thấy hứng thú, lại có thứ tốt, có thể tùy thời tìm ta hiệp đàm. Long Trần nói như vậy, vô số người động tâm rồi. Long Trần nói được lại có mặt ở đây, vật này là phỏng tay khoai lang, dùng Long Trần tu vi cầm nó, thật giống như một đứa bé cầm một khối kim tử, theo trong đám khất cái rêu rao khắp nơi. Cho nên Long Trần muốn bán đi nó, cũng thật có đứng được ở chân lý do, Mặt khác cái này Thanh Đồng đỉnh tự tính toán không phải Càn Khôn đỉnh, cũng là bất hủ thần binh một cái cấp bậc, cũng không phải Long Trần có khả năng khống chế, cùng hắn phóng trong tay nhận người đố kỵ, còn không bằng xử lý sạch, đổi thành chính mình cần thứ đồ vật. Hô, Long Trần gặp không sai biệt lắm, không muốn làm cho mọi người lại tiếp tục dò xét Thanh Đồng đỉnh, trực tiếp đem Thanh Đồng đỉnh thu. Không đúng, nếu như là Càn Khôn đỉnh, hắn một cái tiên vương tiểu tử, làm sao có thể đem nó thu đứng dậy. Coi như là bất hủ thần binh, tiên thiên thiên tôn cũng chưa chắc có thể khống chế, hắn lại có thể thu, ở trong đó tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Khi thấy Thanh Đồng đỉnh bị thu, lập tức có người kêu to. Tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, người nọ nói rất đúng, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Long Trần. Thôi đi, chính mình vô năng, liền cho rằng người khác với người đồng dạng vô năng. Đối mặt người nọ nghi vấn, Long Trần cười lạnh nói. Dù sao thứ đồ vật ta đã sáng đi ra, các người thích tin hay không, thật đúng là bên trên cột không phải mua bán. Có hứng thú sẽ tới liên hệ ta, không có bổn sự, lại không có tiền nghèo kiết xác, thỉnh đường vòng, đừng đặc sao không có cái dám can thiệp cổ họng nhi. Ngươi nói ai không có bổn sự, lại không có tiền. Cái kia nghi vấn Long Trần Thiên Tôn cường giả cả giận nói, hắn cũng là một phương cự phách, Long Trần lời nói, làm hắn thập phần khó chịu. Chẳng muốn với ngươi nói nhảm, còn nói cái gì bất hủ thần binh Thiên Tôn đều thu không dậy nổi, ếch ngồi đáy giếng, cũng chỉ có thể chứng kiến bàn tay lớn như vậy ngày. Long Trần cười lạnh, ngươi, cái kia Thiên Tôn cường giả giận dữ, vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, bỗng nhiên tất cả mọi người một hồi kinh hô, Long Trần vậy mà hai tay vươn hướng trường thương. Không thể nào, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa, là bị người kích, muốn thể hiện, đứa bé này đủ vừa đó a. Đương mọi người nhìn xem Long Trần bày ra muốn rút súng tư thế, tất cả mọi người giật nảy mình, trong đó cũng kể cả Từ Giám Hùng, hòe thúc bọn người, đây chính là bất hủ thần binh a, hội tai nạn chết người, hơn nữa xảy ra chuyện liền cứu đều cứu không được. Hắc hắc, yên tâm đi, lão đại làm việc, gần đây nắm chắc. Gặp Phọng Nguyệt nhất tộc cường giả vẻ mặt vẻ lo lắng, Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Lúc này Quách Nhiên đám người đã phản hồi Vọng Nguyệt nhất tộc trận doanh, bọn hắn đi vào phi thường chậm, nhưng là đi ra lại phi thường nhẹ nhõm. Hôm nay hạch tâm khu vực, chỉ còn lại có huyết khinh cuồng chờ huyết ma nhất tộc cường giả, bọn hắn không chịu ly khai, tựa hồ tại cùng đợi cái gì. Long Trần hai tay án lấy như thông thiên chi trụ bình thường báng thương, dụng tâm đi cảm thụ nó chấn động, quả nhiên, tại Càn Khôn đỉnh đánh phía dưới, Long Trần cảm ứng được khí linh chấn động. Chỉ có điều cái này khí linh linh hồn chấn động cực kỳ yếu ớt, mới có lẽ đã tiếp cận tử vong, Long Trần tại đây trường thương khí linh hồn chấn động ở bên trong, cảm nhận được vô tận hận ý cùng bi thương. Long Trần trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, một cái tóc dài nam tử, cầm trong tay kim sắc trường thương, toàn thân dục huyết, đang cùng ma tộc kịch chiến. Trời cùng đất đã là một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn ngập vô tận ma khí, hắn dưới chân là vô tận ma thi, đồng bạn của hắn cũng đã chết đi, mà hắn nhưng như cố tử chiến không lùi. Bỗng nhiên hắn gầm lên giận dữ, đất rung núi chuyển, hắn toàn thân sáng lên, một thân tinh khí thần toàn bộ dung nhập trường thương bên trong. Oanh, trường thương kích động, nổi lên thái dương bình thường thần huy, khắp thiên ma khí bị đánh nát, vô tận cánh ma nứt vỡ, màn trời vỡ ra, một đầu giả thiên cánh ma ra hiện ở trước mặt của hắn. Đầu kia cánh ma toàn thân ma khí tràn ngập, hai cánh che đậy thiên khung, nó mới là những cánh này ma chúa tể, có được lấy hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Thế nhưng mà cái này đầu cánh ma chứng kiến cái kia tóc dài nam tử lúc, bỗng nhiên trong ánh mắt hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Ông, mà lúc này cái kia tóc dài nam tử nhân thương hợp nhất đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia cánh ma đầu đỉnh. Phốc, trường thương như là thiên thần chi mâu, xuyên thủng cánh ma thi thể, đem nó một mực địa đính tại đại địa phía trên, cái kia cánh ma gào thét rung trời, điên cuồng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Tánh mạng của nó chi khí tại cấp tốc trôi qua, cuối cùng nhất thân thể bất động rồi, mà vị kia tóc dài nam tử cũng đã biến mất, thông thiên trường thương phía trên, vô tận thần phù lưu chuyển, đem cái này một phương thế giới một mực khóa lại. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt thay đổi, hồng hoang dực ma thi thể bắt đầu bị long đong, trường thương bắt đầu rỉ sắt, hết thảy đều đã không phải nguyên lai bộ dáng. Nguyên lai là nhân tộc tiền bối thần binh, Long Trần thở dài, vị kia nhân tộc tiền bối trước khi chết, cùng hồng hoang dực ma đồng quy vu tận, cũng đem nó trấn áp ở chỗ này. Lại rông dài, người cũng muốn chết rồi, ta tin tưởng đây không phải ngươi chủ nhân muốn nhìn đến. Chủ nhân của ngươi đã chết tại ma tộc chi thủ, ngươi là hữu dụng chi thân thể, không có lẽ cùng một cỗ vô dụng thi thể mà hy sinh tánh mạng quý giá. Ngươi có lẽ tỉnh lại, một lần nữa tách ra phong mang của ngươi, tàn sát càng nhiều nữa ma tộc, đi hoàn thành ngươi chủ nhân không thể hoàn thành sự nghiệp. Long Trần vuốt ve trường thương, mang trên mặt một vòng vẻ sùng kính. Bất kể là cái thanh này trường thương, hay là cái này trường thương chủ nhân, đều là chân chính anh hùng, cái này trường thương thụ chủ nhân ý chí ảnh hưởng, tình nguyện chính mình tiêu vong, cũng muốn phong kín hồng hoang dược ma ý chí. Khí linh có ý chí của mình, cũng có chính mình bản năng cầu sinh, khí linh nguyện ý dùng tánh mạng của mình để hoàn thành chủ nhân nguyện vọng, đủ thấy nó đối với chủ nhân tình thâm nghĩa trọng. Ông, Long Trần trường thương trong tay có chút sáng lên một cái, một khắc này Long Trần trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Yên tâm, ta có thể làm nó. Long Vương chiến thân hiện, bỗng nhiên Long Trần gầm lên giận dữ, toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm, to rõ tiếng long ngâm thẳng vào cửu thiên. Ầm ầm, theo Long Trần gào thét, hắn hai tay dùng sức, đại địa run rẩy, hư không tại xé rách, toàn bộ thế giới đều tại lắc lư. Hắn, đương thấy như vậy một màn, vô số người đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà thật sự muốn tay không nhổ cái thanh này trường thương. Mà một khắc này, huyết khinh cuồng, huyết ma nhất tộc tộc trưởng bọn người đều khẩn trương, một khi trường thương bị rút ra, hồng hoang dược ma phong ấn cũng sẽ bị giải trừ, khi đó tựu là bọn hắn ra tay tốt nhất cơ hội. Chỉ cần có thể đạt được hồng hoang dược ma thi thể, bọn hắn có bí pháp đến tỉnh lại hồng hoang dược ma ý chí, sau đó dùng tín ngưỡng chi lực cho nó cải tạo linh hồn, như vậy cái này đầu bất hủ cánh ma sẽ phải thật sự sống lại. Khởi, Long Trần trên trán nổi gân xanh, lập quan hai tay, lúc này đây hắn không có một tia giữ lại. Ầm ầm, tại vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, Long Trần đem đại địa nứt vỡ, ôm cái kia kình thiên trường thương, ngạnh xanh xanh đem hồng hoang dược ma thi thể chọn. Không có khả năng, hắn lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không thể khơi mào bất hủ cường giả thi thể a. Có người kinh hô, trên lý luận là không thể nào, hắn không cách nào đánh vỡ bất hủ cường giả thi thể bổ sung pháp tắc, trừ phi hắn đã khống chế này đem trường thương nguyện ý đem lực lượng cấp cho hắn. Có người nói, vô số người trong lòng kinh hoàng, điều này sao có thể? Cái kia trường thương nguyện ý đem lực lượng cấp cho hắn, chẳng phải là nguyện ý nhận hắn làm chủ. Tạch tạch tạch, Long Trần ôm trường thương, đem hồng hoang dược ma thi thể chọn, hắn cảm giác đã mắt bốc lên kim tinh, thân thể đều cũng bị áp phát nổ. Hồng hoang dược ma thi thể phảng phất so tinh thần còn muốn trọng, đáng hận nhất chính là, nó trên người phảng phất buộc chặt vô số nhìn không thấy xiềng xích, lôi kéo lấy nó, Long Trần cần đem những xiềng xích kia kéo đứt mới được. Hư không đang không ngừng địa bạo toái, vô tận thời không phù văn tại phi vũ, cái kia cảnh tượng lại để cho vô số người cảm thấy rung động. Còn kém một chút xíu rồi, Long Trần mạnh mà vừa dùng lực, một tiếng kinh thiên bạo vang, Long Trần sau lưng xuất hiện một cái giả thiên lỗ đen, Long Trần đem trường thương cùng hồng hoang dược ma thi thể, đều ném vào trong hắc động. Ông, lỗ đen khép kín, mà Long Trần trong tay, nhiều ra một thanh hơn một trượng trường kim sắc trường thương. Ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trường thương đến tay, mà hồng hoang dược ma thi thể, cũng bị hắn ném vào hắc trong đất. Long Trần vậy mà thật sự đem trường thương rút rồi, nhưng lại đem hồng hoang dược ma thi thể cũng lấy đi rồi, một khắc này toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Chết, đúng lúc này, huyết khinh cuồng cùng với bên người sở hữu huyết ma tộc cường giả đồng thời hướng Long Trần đánh tới, bọn hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Đã biết rõ các người muốn kiếm tiện nghi, bất quá các người quá ngây thơ rồi, Long Tam gia tiện nghi, cũng là các người có thể chiếm hay sao? Mắt thấy huyết khinh cuồng bọn người, cầm trong tay trường kiếm đánh tới, Long Trần cười lạnh, hắn sớm mà bắt đầu phòng bị đám người kia rồi. Vài chục thanh huyết sắc trường kiếm, phá vỡ hư không, đồng thời chỉ hướng Long Trần, huyết khinh cuồng lúc này cũng bất chấp cái gì tôn nghiêm, tự tính toán rơi xuống lấy nhiều thắng ít mượn cớ, cũng muốn cầm xuống Long Trần. Long Trần không riêng lừa huyết ma nhất tộc chí bảo, đồng thời trong tay còn có trường thương, hồng hoang dược ma thi thể, thậm chí còn khả năng có càn khôn đỉnh, nếu như cái lúc này bắt không được hắn, chờ người chung quanh đi lên, bọn hắn khả năng sẽ không cơ hội. Một bầy kiến hôi, cũng dám tại Long Tam gia trước mặt làm càn. Ông, Long Trần cầm trong tay kim sắc trường thương mạnh mà vung lên, cho dù là đối mặt nhiều như vậy cường giả, hắn như trước không sợ không sợ. Không muốn cùng hắn liều mạng, lúc này vô số cường giả theo bốn phương tám hướng đánh tới, trong đó có huyết ma nhất tộc tộc trưởng, hắn lớn tiếng nhắc nhở. Oanh, đáng tiếc hắn nhắc nhở tốc độ, không có Long Trần ra tay tốc độ nhanh, trường thương xẹt qua hư không, đâm vào huyết khinh cuồng bọn người trường trên thân kiếm. Tất cả mọi người trường kiếm, tại va chạm vào trường thương trong nháy mắt bạo nát, huyết ma nhất tộc bổn mạng thần binh, tại kim sắc trường thương trước mặt, tựu cùng tiểu hài tử món đồ chơi bình thường, căn bản không chịu nổi một kích. Rầm rầm rầm, kể cả huyết khinh cuồng ở bên trong, sở hữu huyết ma nhất tộc cường giả, máu tươi cuồng phun, như là lăn đất hồ lô đã bay đi ra ngoài, không ít người bụng lấy đầu lâu, phát ra rên thanh âm. Phải biết rằng, binh khí của hắn cùng vọng nguyệt nhất tộc đồng dạng, đều là dùng bổn mạng chi giác ngưng tụ mà thành, trường kiếm vỡ vụn, bọn hắn linh hồn cũng nhận được cực lớn tổn thương. Mà bọn hắn tụ lực đã lâu một kích, bởi vì trường kiếm bạo toái, mà mất đi thổ lộ điểm, trong cơ thể khí tức lập tức trở nên hỗn loạn. May mắn bọn họ đều là siêu cấp cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại nhấp nhô thời điểm, đem lực lượng trong cơ thể phát tiết đi ra ngoài, nếu như chậm hơn một bước, bọn hắn muốn bạo thể mà vong. Thôi đi, một đám rác rưởi, không chịu nổi một kích, trường thương nơi tay, thiên hạ ta có, nho nhỏ huyết ma bất quá là con sâu cái kiến bình thường tồn tại, cũng dám tại ta Long Tam gia trước mặt dương nanh múa vuốt. Là ngại mạng dài sao? Long Trần trường thương bãi xuống, chỉ phía xa huyết khinh cuồng bọn người, hiển thị rõ cuồng ngạo tư thái, bế nghễ cửu thiên. Ầm ầm, mà đúng lúc này, vô số cường giả đánh tới, những cường giả này đều là tiên thiên thiên tôn cường giả, cánh ma thi thể bị Long Trần lấy đi, uy áp biến mất, bọn hắn đã không có hạn chế, trước tiên đối với Long Trần ra tay. Thôi đi, muốn sát nhân đoạt bảo, vậy thì muốn nhìn các ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Long Trần kim sắc trường thương hướng trên bờ vai một kháng, không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Ông, cái thứ nhất vào tới, rõ ràng là huyết ma nhất tộc tộc trưởng, hắn tốc độ cực nhanh, so người khác trước một bước ra tay, cái thứ nhất đi vào Long Trần trước mặt, hắn bàn tay lớn mở ra, ma khí trùng thiên, một cái đại thủ đối với Long Trần mãnh liệt chảo mà xuống. Ma chảo giả thiên, mang theo vô thượng ma uy, hắn biết đạo Long bụi trường thương trong tay lợi hại, không dám cùng Long Trần liều binh khí, trực tiếp đã phát động ra huyết ma thần thông. Như vậy Long Trần tự tính toán có trường thương, cũng không có đất dụng võ. Oanh, bất quá cái kia màu đen ma chảo vừa mới hình thành, đã bị một đạo thần quang đánh nát, rõ ràng là Từ Giám Hùng xuất thủ, Từ Giám Hùng cũng sớm có chuẩn bị, tốc độ cũng không thể so với huyết ma nhất tộc tộc trưởng chậm bao nhiêu. Muốn chết, người đây là hướng huyết ma nhất tộc tuyên chiến sao? Huyết ma nhất tộc tộc trưởng gào thét, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi tựu là, không cần nhiều lời nói nhảm. Từ Giám Hùng cười lạnh, trong thanh âm hiển thị rõ bá khí. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên đại địa nổ bung, vô tận nhánh cây theo đại địa bên trong kích xạ mà ra, như là trường mâu từ dưới đất bay ra, đâm phá thiên khung, vô số vào tới thiên tôn cường giả bị bức phải luống cuống tay chân. Oanh, một cây long hòe đại thụ, cắm rễ ở đại địa phía trên, tán cây nhảy vào thiên khung, nhánh cây như cầu long quấn quanh, vô tận không chết khí tức bốc lên, vạn đạo đang run rẩy, rõ ràng là hòe thúc xuất thủ. Hắn triệu hồi ra bản thể, toàn lực bộc phát, hắn biết rõ. Nếu như cái lúc này chấn nhiếp không nổi những người này, tựu thật sự phiền toái, thậm chí hắn đã làm tốt phát động tuyệt sát chuẩn bị. Một khắc này, bất tử long hòe khủng bố uy áp tàn sát bừa bãi, vô tận tử vong khí tức đem tất cả mọi người bao phủ, hiện tại hòe thúc, thật giống như cự thú lộ ra răng nanh, sát lục chi khí, liền thiên địa đều chịu biến sắc, hắn rốt cục thể hiện ra không chết nhất tộc mạnh nhất tư thái. Không chết nhất tộc, làm cho vô số chủng tộc cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Đó là bởi vì bọn hắn có được khủng bố sinh mệnh lực, có thể nói không chết. Bọn hắn bản thân thực lực tự cực kỳ khủng bố, mà không chết nhất tộc càng kinh khủng hơn nữa trạng thái, cái kia chính là thiêu đốt tánh mạng, đổi lấy lực lượng càng mạnh. Đây là một loại tự mình hại mình trạng thái, gây chuyện không tốt thật sự sẽ chết, nhưng là tại loại trạng thái này xuống, thực lực của bọn nó hội trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Mà hòe thúc lúc này tựu là loại trạng thái này, khí tức của hắn thoáng cái chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Bọn hắn không dám quá phận tới gần, lúc này không chết nhất tộc là không thể trêu vào, cho dù là tiên thiên thiên tôn, cũng cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, bản năng lui ra phía sau. Ai nếu dám tổn thương chủ nhân của ta, ta bất tử long hòe nhất tộc tất nhiên lấy cái chết chống đỡ. Hòe thúc thanh âm lạnh như băng, mang theo vô cùng sát ý, tại trong thiên địa quanh quẩn. Bất tử long hòe, tán cây thông thiên, che đậy thiên khung, tất cả mọi người tại nó trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé, thế cho nên những muốn kia đục nước béo cò cường giả. Lập tức do dự. Thật sự là buồn cười, chúng ta tại đây nhiều như vậy tiên thiên thiên tôn, nếu như đồng thời ra tay, chỉ bằng hai người các ngươi, có thể đỡ nổi sao? Có một vị lão giả trong đám người kia mà ra, cười lạnh nói. Long Trần nhìn về phía người nọ không phải người khác, đúng là Long Đằng Thương Hội cái vị kia tiên thiên thiên tôn cường giả, không thể tưởng được hắn vậy mà cũng đi tới nơi này. Người này cực xấu, đây là cố ý cổ động mọi người ra tay, mà hắn mà nói rơi xuống về sau. Quả nhiên có rất nhiều người trở nên có chút dục dịch rồi. Ở đây tiên thiên thiên tôn có hơn 10 vị nhiều, nếu như đồng thời ra tay, Phọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng cùng một quả bất tử long hòe là ngăn không được bọn hắn. Dù sao bọn hắn không cần cùng hai người bọn họ dốc sức liều mạng, bọn hắn chỉ cần bắt lấy Long Trần là được rồi, nguy hiểm hệ số cũng không phải rất lớn. Dù sao Long Trần trên người có ba dạng chí bảo, theo thứ tự là bất hủ thần khí, hồng hoang ma thi cùng hư hư thực thực càn khôn đỉnh thanh đồng đỉnh. Như vậy hấp dẫn, lại để cho bọn hắn khó có thể ngăn cản. Cái này thật đúng là không rõ ràng lắm, bất quá ta muốn thử xem. Hòe thúc thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, bỗng nhiên Long Đằng Thương Hội cái vị kia tiên thiên thiên tôn sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được dưới chân có dị động, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, tại chỗ biến mất. Oanh, ngay tại hắn vừa biến mất trong nháy mắt, chỗ hắn ở, bị đại địa kích xạ mà ra mộc đâm đục lỗ, tự thiếu một ít, hắn sẽ bị đánh trúng, bất tử long hòe công kích quá nhanh, quá đột ngột rồi, mà ngay cả tiên thiên thiên tôn cũng có chút phản ứng không kịp. À, mọi người ở đây cho rằng long đằng thương hội cái vị kia tiên thiên thiên tôn tránh được công kích thời điểm, hắn hoảng sợ gọi tiếng vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía đi không. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, long đằng thương hội cái vị kia tiên thiên thiên tôn đã bị vô số hình rồng nhánh cây quấn quanh, gắt gao trói lại, tùy ý hắn như thế nào dùng sức, cũng không cách nào giãy giụa. Long Trần cầm trong tay kim sắc trường thương, nhắm ngay long đằng thương hội cái vị kia tiên thiên thiên tôn, hắn hoảng sợ địa kêu to. Không, phốc, kim quang lập lỏ, trường thương xuyên thủng đầu lâu của hắn. Oanh, kim quang bay qua, long đằng thương hội cái vị kia tiên thiên thiên tôn thân thể bạo toái, hóa thành vô tận huyết vụ, trong huyết vụ, bày biện ra đạo đạo phù văn, tán rơi ở giữa thiên địa. Đó là thiên tôn huyết phù, thiên tôn sau khi chết, bởi vì hấp thu quá nhiều thiên đạo chi lực, hôm nay thân thể nghiền nát, thiên đạo phù văn sẽ bị thiên địa thu hồi. Ông, long đằng thương hội cái vị kia tiên thiên thiên tôn thân thể bạo toái, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc thân ảnh hiển hiện, đó là nguyên thần của hắn. Các ngươi cho ta chờ đây, chúng ta long đằng thương hội sẽ không bỏ qua các ngươi. Long đằng thương hội cái vị kia tiên thiên thiên tôn cường giả đã mất đi thân thể, chỉ còn lại nguyên thần, thoát ly thân thể trói buộc, nguyên thần cấp tốc chạy như bay mà đi. Lão đại, ta sai rồi. Quách Nhiên cầm trong tay trường cung, vẻ mặt uể oải mà nói, không dám nhìn Long Trần. Nguyên lai vừa rồi Long Trần chuẩn bị ra tay, kết quả bị Quách Nhiên tiểu tử này đã đoạt trước, người này muốn làm náo động, kết quả hắn mũi tên, chỉ có thể tiêu diệt long đằng thương hội vị kia tiên thiên thiên tôn thân thể, lại không pháp diệt giết nguyên thần của hắn, lại để cho nguyên thần của hắn trốn thoát rồi. Quách Nhiên cũng không nghĩ tới, tiên thiên thiên tôn nguyên thần mạnh như vậy, hắn mũi tên kia vậy mà không cách nào dung chuyển. Nếu như là Long Trần ra tay, trong tay hắn kim sắc trường thương chính là bất hủ thần binh, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn, nguyên thần của hắn cũng tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Long Trần một hồi căm tức, tiểu tử này muốn làm náo động thời điểm quả thực là lục thân không nhận, bất quá việc đã đến nước này, trách cứ hắn cũng vô dụng. Nếu ai dám đối với chủ nhân ra tay, ta tự tính toán liều mạng cũng muốn liều mạng một phen, ta không biết có thể ngăn ở bao nhiêu người. Nhưng là ta biết rõ, trước khi chết kéo lên mấy người cùng tiến lên đường, hẳn là không có vấn đề, chư vị nếu như đối với ta không chết nhất mạch thần thông có nghi vấn, cứ việc tiến lên thử một lần. Hoè thúc thanh âm lần nữa vang lên, lúc này đây, vô số người sắc mặt thay đổi, không chết nhất tộc nếu như liều chết một trận chiến, hội bộc phát ra khủng bố lực lượng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Long Trần đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại để cho một cái bất tử tộc cường giả, như thế bảo vệ cho hắn, nguyện ý vì hắn dốc sức liều mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi, mặc dù bảo vật mê người, nhưng là gây chuyện không tốt tự muốn đem mệnh góp đi vào, cái này không có lợi nhất. Mặt khác, không chết nhất tộc là nổi danh bao che khuyết điểm, nếu như cái này bất tử long hòe nhất tộc cường giả chết rồi, bọn hắn chỉ sợ cũng bị toàn bộ bất tử tộc truy sát, đó cũng không phải là đùa giỡn, gây chuyện không tốt là muốn tiêu diệt tộc diệt chủng, không chết nhất tộc cũng không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Lúc này Hoè Thúc ở vào vô địch trạng thái, mặc dù tất cả mọi người biết rõ, hắn loại trạng thái này khẳng định không cách nào kéo dài, nhưng là bọn hắn cũng không dám mạo hiểm. Bởi vì bọn hắn không riêng muốn đối mặt Hoè Thúc, càng muốn đối mặt Từ Giám Hùng, mà Từ Giám Hùng là Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng, Vọng Nguyệt nhất tộc đến từ sinh mệnh cấm khu, thần bí và khủng bố, không có một cái nào thế lực, nghĩ đắc tội như vậy tồn tại, hơn nữa còn là đồng thời đắc tội hai cái. Mấu chốt nhất chính là, đắc tội hai cái thế lực to lớn, cũng chưa chắc thật có thể bắt được Long Trần, mặt khác Long Trần sau lưng là Lăng Tiêu Thư Viện, cái này được xưng cửu thiên thập địa xưa nhất thư viện mặc dù nhìn về phía trên xuống dốc rồi, nhưng là thật sâu dày nội tình, như trước làm cho vô số người kiêng kỵ. Không có quan hệ, các ngươi cứ việc ra tay tốt rồi, ta Long Trần địch nhân trải rộng,